Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhà bốn người đi vào tiệm trong phát hiện. Nhìn xem cửa lớn đến không tính được mặt tiền cửa hàng. Kỳ thật bên trong vẫn là thật lớn. Bên trong đẩy ra còn có hai gian phòng. Một phòng phòng hóa trang. Trang phục cũng toàn đặt tại nơi này. Còn có một phòng là chuyên môn chụp ảnh địa phương. Lão bản giới thiệu, chúng ta nơi này chủ yếu là lấy chụp dân tộc thiểu số chân dung vì chủ. Cho nên chúng ta trong nước từng cái dân tộc thiểu số quần áo đều có. Bên trong gian phòng đó là nội cảnh. Chúng ta còn có ngoại cảnh. Chủ yếu gặp các ngươi nhu cầu. Có thể căn cứ trên ảnh chụp phục sức lựa chọn chính mình muốn mặc quần áo. Cuối cùng Lục Ngữ Nịnh lựa chọn tạng tộc phục sức. Vì phối hợp nàng. Cho nên đại gia toàn bộ đều muốn xuyên tạng tộc quần áo. Lục Tử Hạo cùng Lục Mặc hai người. Một lớn một nhỏ chạm một hàng kia quần áo tiền. Yên lặng đứng. Lưỡng phụ tử đáy mắt đều hơi hơi nhíu mày. Diệp Vân Linh vừa thấy bộ dáng của bọn họ liền biết đang nghĩ cái gì. Này đó chụp ảnh quần áo. Trước đó không biết bao nhiêu người xuyên qua. Lục Tử Hạo có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Đoán chừng là chịu không nổi cái này. Lục Mặc chắc cũng là không sai biệt lắm. Diệp Vân Linh hỏi lão bản những y phục này có hay không có tân. Lão bản nói, có. Có đôi khi có chút khách nhân chụp xong rất thích bộ này quần áo. Muốn mang về, cho nên ta cũng biết chuẩn bị một ít bán được kiểu dáng so sánh tốt. Diệp Vân Linh liền làm cho người ta lấy tứ bộ tân lại đây. Bốn người bọn họ từng người tiến phòng thay quần áo thay quần áo. Lão bản nhìn về phía đi theo phía sau nhiếp ảnh ra. Rất là khách khí cho bọn hắn lấy đồ uống cùng trái cây. Nói. Các vị lão sư cực khổ, uống trước chút thức uống đi. Ngươi xem bọn hắn đang đổi y phục. Các ngươi nhất thời nửa khắc cũng chụp không bọn họ. Như vậy có thể hay không thừa dịp hiện tại có rảnh chụp một vòng ta cái tiểu điếm này công tác hoàn cảnh đâu. Ha ha ha ha, người lão bản này là hiểu được làm buôn bán. Lão bản khách khí như vậy, nhiếp ảnh gia nhóm cũng liền thuận tay làm một cái thuận nước dong thuyền. Chủ yếu vẫn là rất nhiều bạn trên mạng xác thật đối với hoàn cảnh khả năng sẽ có chút tò mò. Lão bản gặp đối phương mua chướng. Không nói hai lời liền đứng lên cho nhiếp ảnh ra nhóm giới thiệu. Bên kia Diệp Vân Linh mấy người tại công tác nhân viên giúp dưới cuối cùng là đem y phục mặc hảo. Sau khi mặc tử tế muốn đi trang điểm. Chủ yếu là Diệp Vân Linh cùng Lục Ngữ Nịnh hai vị nữ sinh cần trang điểm. Nam sinh chỉ cần lại trói một chút đồ trang sức là được rồi. Nhiếp ảnh gia đạt được tần đạo chỉ thị. Làm cho bọn họ tạm thời trước không cần đi chụp bọn hắn trang điểm quá trình. Tần đạo tin tưởng bằng vào này một nhà bốn người siêu cao nhan trị. Đến thời điểm khẳng định toàn bộ lộng hảo sau sẽ càng kinh diễm một chút. Là này lại tiện nghi lão bản. Lục Ngữ Nịnh là người thứ nhất hóa xong. Chừng 20 phút tả hữu liền làm xong. Lúc ấy Diệp Vân Linh còn tại trang điểm đâu? Mụ mụ, ta đẹp mắt không? Lục Ngữ Nịnh đứng ở bên cạnh. Có chút hưng phấn mà nhìn xem Diệp Vân Linh hỏi. Diệp Vân Linh quay đầu nhìn sang. Lục Ngữ Nịnh mặc trên người là màu trắng đặt nền tảng áo trong. Cổ áo ở là xanh đen sắc. Dùng bàn khấu phương thức hệ. Ngoại bào xuyên là màu đỏ. Cổ tay áo ở là hắc hồng sọc. Chỉ mặc một cái tay áo. Lộ ra đặt nền tảng y, tóc thật dài viện hơn bím tóc, trên đầu còn đeo rất nhiều buông xuống dưới châu sức cùng với ngạch sức. Cầm trong tay một cái chuyển kinh luân, nguyên bản liền lớn lên đẹp, một đôi như hắc nho loại đại đôi mắt, chớp nhìn xem Diệp Vân Linh. Diệp Vân Linh đáy mắt nhất lượng, nói, đẹp mắt, Nịnh Nịnh lớn thật là đẹp mắt, thay Lục Ngữ Nịnh trang điểm thợ trang điểm cũng nói. Tiểu cô nương lớn rất là đẹp mắt, ta đều không có gì phát huy không gian, cũng chính là giúp nàng lau điểm son môi. Vừa rồi bọn họ dùng nhiều thời gian hơn là tại cấp nàng bím tóc trên tóc. So sánh với Lục Ngữ Nịnh, Diệp Vân Linh muốn chậm một chút, lại qua hơn nửa giờ sau. Tại Diệp Vân Linh sắp ngủ thời điểm, rốt cuộc hóa xong, Diệp Vân Linh muốn vỗ vỗ mặt mình thanh tỉnh một chút. bị thợ trang điểm tay mắt lanh lẹ cho bắt được. Nói, không thể chụp mặt, vừa mới hóa tốt trang. Diệp Vân Linh ngáp một cái muốn đứng lên. Kết quả quần áo quá dài lập tức không có thói quen thiếu chút nữa vướng chân ngã. Lục Mặc thò tay đem nàng đỡ lấy. Nói, cẩn thận một chút. Diệp Vân Linh ngẩng đầu nhìn hướng đối phương. Đáy mắt có một ít kinh diễm. Trực tiếp khen đạo, thật là đẹp trai. Lục Mặc giấu phục là màu đỏ đặt nền tảng áo trong. Bên ngoài là một kiện mang theo thật dày mao lĩnh màu đen ngoại báo. Trán cột lấy châu sức. Tóc nhìn xem là bị người sửa sang lại qua. Trên mặt họa thượng lưỡng đạo hồng tuyến điều. Không nhìn kỹ sẽ có điểm như là vết thương. Bọn họ trước lật chân dung thì nhìn đến thật là nhiều người chụp chân dung đều là như vậy trang dung. Bất quá khi Diệp Vân Linh xem này đó không có cảm giác gì. Bây giờ nhìn đến Lục Mặc như thế ăn mặc. Có một loại lại cấm dục lại khí phách cảm giác. Phảng phất thấy được vừa mới từ trên lưng ngựa chinh chiến xa trường trở về bộ lạc thủ lĩnh đồng dạng. Lục Mặc nói, người cũng nhìn rất đẹp. Diệp Vân Linh tuyển là sắc hoa đặt nền tảng áo trong. Bên ngoài cũng là mang mao lĩnh ngoại báo. Chẳng qua mặt trên mao không có Lục Mặc nhiều như vậy. Trên lỗ tai treo màu sắc rực rỡ tặng tộc khuyên tai. Trên đầu cũng là mang ngạch sức. Phối hợp kia trang dung. Lộ ra thanh lịch tiêu sái. Lúc này Lục Tử Hạo đi đến. Đồng dạng cũng là làm Diệp Vân Linh hai mắt tỏa sáng. Màu trắng đặt nền tảng áo trong. Đồng dạng tay áo cùng cổ áo ở là xanh đen sắc. Chẳng qua mặt trên còn có đồ văn. Ngoại bào là mang theo bạch mao thanh màu xám ngoại báo. Màu đỏ đồ văn tay áo. Đeo chuỗi dài vòng cổ. Nơi trán đồng dạng cột lấy một cái ngạch sức. Xem lên đến thực sự có cái kia tạng tộc tiểu vương ra cảm giác. Diệp Vân Linh khen ngợi. Tiểu tử này, này trang điểm còn thật là đẹp mắt. Lục Ngữ Nịnh cũng là không keo kiệt khen ngợi. Ca ca thật là đẹp trai. Nguyên bản còn ngại y phục trên người lại người. Lúc này ngược lại bị khen phải có điểm ngượng ngùng. Lão bản lúc này vào tới. Vừa nhìn thấy bốn người ăn mặc. Cả người đều nở nụ cười. Nói. Đây cũng quá dễ nhìn. Không chút nào khoa trương nói. Bốn vị là ta khai trương từng ấy năm tới nay. Gặp qua xuyên giấu phục tốt nhất xem người. Theo lão bản cùng nhau vào còn có sau lưng tiết mục nhiếp ảnh ra. Này nhìn xem cũng dễ nhìn a, nhìn xem ta cũng tưởng chụp. Ngọa tào, sớm biết rằng bọn họ đẹp mắt. Nhưng không hề nghĩ đến sẽ dễ nhìn như vậy. Này một nhà bốn người nhan chị thật là tuyệt. Trần nhà cực kỳ đứng. Này người một nhà vừa có mặt liền đưa tới rất nhiều người bình luận. Diệp Vân Linh giấu phục. Diệp Vân Linh một nhà bốn người nhan chị Trần nhà. Cái này liền với hai cái từ khóa lại leo lên hot search. Nhan chị Trần nhà như vậy dùng từ nếu là đặt ở trên thân người khác là rất dễ dàng bị mắng. Nhưng để ở Diệp Vân Linh cùng với Lục Mặc trên người bọn họ. Đại gia lại không có bất kỳ ý kiến gì. Cho dù là trước kia những kia anti-fan cũng là. Có thể hắc Diệp Vân Linh kỹ thuật diễn không tốt. Hắc nàng nhân phẩm không được. Hắc nàng tố chất không tốt. Lại chưa từng có anti-fan hắc qua nàng nhan chị. Dù sao những kia bộ phận bạn trên mạng chỉ là dễ dàng bị mang tiết tấu. Nhưng không mù. Tần đạo nhìn xem hot search thượng từ khóa. Được miệng đều lệch đến sau đầu đi. Tới gần chút nữa. Tới gần chút nữa. Ba bà cùng mụ mụ tựa lưng vào nhau. Một nhà bốn người ở bên kia chụp ảnh. Trước là chụp phòng bên trong. Sau lại chụp bên ngoài. Siêu cao nhan chị cho nhiếp ảnh ra rất nhiều linh cảm. Mỗi một chương đánh ra đến giống như tinh tu đồ đồng dạng. Chụp xong mảnh sau. Lục Mặc sớm nhất thay xong quần áo. Hắn đứng ở máy tính mặt sau. Nhìn xem lão bản ở nơi đó đạo ảnh chụp. Vừa lúc này trên màn ảnh lớn, thả chính là hắn nhóm hai người chụp ảnh chung, tay mình cầm trường kiếm, tỷ liếc chúng sinh, Diệp Vân Linh cầm trong tay phục cổ cung, làm ra kéo cung bắn tên tư thế. Lục Mặc hỏi, những hình này có thể phát một phần đến ta hòm thư đi. Lão bản nói, đó là tự nhiên, bất quá này đó còn không có tinh tu qua. Người muốn hay không chờ tu qua sau ta mới truyền cho ngươi a, Lục Mặc nói. Không cần, cứ như vậy đi. Nói cầm lấy bên cạnh giấy bút viết một cái hòm thư cho hắn. Cũng đúng, các ngươi này chụp được như thế tốt. Không Tinh Tu cũng là nhìn rất đẹp. Lão bản một bên thao tác đem ảnh chụp đóng gói áp xúc. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hỏi, lão bản, ta muốn nói những hình này ta có thể hay không dùng đến đặt ở cửa tiệm đương tiên truyền A, để báo đáp lại. Các ngươi lần này chân dung phí dụng ta có thể không thu. Lục Mặc trực tiếp cự tuyệt. Không cần, lão bản còn muốn không ngừng cố gắng. Nói, ta có thể cho các ngươi tính phí dụng. Thật sự là những hình này quá xuất chúng. Nếu là đặt ở cửa nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều nguồn khách. Lục Mặc nhìn đối phương liếc mắt một cái. Lão bản lập tức nói. Đã hiểu, dọa chết người. Lúc này Diệp Vân Linh các nàng cũng lục tục thay xong quần áo đi ra. Tẩy ảnh chụp làm thành album ảnh cần một ít thời gian. Nhanh nhất cũng được 3 ngày thời gian tả hữu. Diệp Vân Linh bọn họ ở trong này lưu không được thời gian dài như vậy. Cho nên liền lưu một địa chỉ. Nhường lão bản đem ảnh chụp sau khi làm xong gửi qua. Bất quá trước khi đi, Diệp Vân Linh cũng làm cho lão bản đóng gói chuyển một phần đến chính mình hòm thư. Lão bản nhìn thoáng qua vẫn luôn không nói gì Lục Mặc. Kỳ quái bọn họ hai vợ chồng lưu cái ảnh chụp như thế nào còn muốn tách ra các lưu một phần. Ý kiến không có thống nhất qua sao? Đương nhiên thông minh lão bản là sẽ không hỏi nhiều. Dù sao đối với hắn đến nói chẳng qua là truyền một chút sự tình mà thôi. Ra cửa tiệm sau, Diệp Vân Linh không khỏi đưa tay ra mời eo nói. Này chụp ảnh được thật mệt. Lục Mặc hỏi, vậy kế tiếp muốn hay không tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi sẽ? Diệp Vân Linh là rất tưởng, bất quá vẫn là hỏi một chút Lục Ngữ Nịnh ý kiến của bọn họ. Hai đứa nhỏ muốn đi bờ biển chơi hạt cát, đương nhiên chủ yếu là Lục Ngữ Nịnh muốn chơi. Diệp Vân Linh đề nghị, nếu không bên này đi, ta nhớ phía trước cách đó không xa có vùng bờ cát. Bên kia bờ cát bên cạnh còn mở không ít tiệm, chúng ta liền đi bên kia hảo. Lục Ngữ Nịnh cao hứng liền kém nhảy lên, cười nói. Hảo, một nhà bốn người nhất trí đi về phía trước. Ven đường trải qua một cái dừa quán thì Diệp Vân Linh liền đi không được. Lục Mặc khóe môi ngậm cười nhẹ. Tiến lên hỏi, lấy 3 cái dừa. Lục Mặc trả tiền. Lão bản rất nhanh chặt hảo 3 cái dừa. Cắm lên ống hút, một người lấy một cái nâng ở trong tay. Vừa đi vừa uống, Lục Ngữ Nịnh nhìn xem ba ba hai tay trống trơn. Rất là khéo hiểu lòng người nói. Ba ba, người muốn hay không uống một hớp? Lục Mặc lắc lắc đầu nói. Chính ngươi uống đi, đi tại tương đối phía trước Diệp Vân Linh không có nghe được lời này. Quay người lại phát hiện bọn họ rơi ở phía sau vài bộ. Đứng ở tại chỗ đợi, thời tiết nóng bức, nhìn đến Lục Mặc môi phơi phải có điểm làm. Hỏi, Lục Mặc, người khác không có muốn uống chút hay không? Đem chính mình dừa đưa lên. Nhìn xem Diệp Vân Linh cầm trong tay dừa, mặt trên còn cắm một cái hồng nhạt ống hút. Lục Ngữ Nịnh thấy thế, ba ba hắn sẽ không uống. Vừa rồi ta, Lục Mặc, hảo, nói có chút cong lưng, ngậm ống hút, hút một ngụm lớn dừa, ngẩng đầu nhìn nói với nàng. Hảo ngọt, rất giải khát, vừa mới bị cự tuyệt Lục Ngữ Nịnh, cúi đầu nhìn chính mình dừa, có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ là mụ mụ so với chính mình ngọt không thì vì sao ba ba không uống chính mình? Lục Ngữ Nịnh, ta đây đi được hay không? Cha mẹ là chân ái, hài tử là ngoài ý muốn. Thật nện cho, ha ha ha ha ha ha ha ha, xem tiểu Ngữ Nịnh kia biểu tình. Cảm giác bị đả kích rất lớn. Ba ba ta không còn là của ngươi tiểu đáng yêu sao? Ngắn ngủi một phút đồng hồ. Nhà chúng ta Ngữ Nịnh liền bị trọng đại đả kích ha ha ha ha ha. Lục Ngữ Nịnh nói, mụ mụ, ta cũng muốn nếm thử của ngươi. Diệp Vân Linh cự tuyệt nói, vậy không được, ngươi đều như vậy đại nhất cái. Còn uống ta, quá phận, nói xong cũng đem dừa ôm trở về đến trước ngực của mình. Cái này Lục Ngữ Nịnh liền càng thêm tin tưởng, nhất định là mụ mụ dừa so với chính mình ngọt. Thậm chí còn nhỏ giọng cùng ca ca thổ táo. Ca, ba ba có phải hay không có chút xấu. Hắn đem nhất ngọt cái kia dừa cho mụ mụ. Khó trách vừa rồi không uống ta. Lục Tử Hạo, cái kia, có thể cùng dừa không quan hệ. Lục Ngữ Nịnh tò mò hỏi. Kia cùng cái gì có quan hệ, tổng không thể nào là bởi vì ta đi. Điều đó không có khả năng. Ba ba thích nhất ta. Không biết nên như thế nào giải thích Lục Tử Hạo. Chỉ có thể giả vờ cúi đầu uống dừa. Lấy đến đây phân tán Lục Ngữ Nịnh lực chú ý. Lục Ngữ Nịnh xem ca ca kia uống cực kỳ vui vẻ dáng vẻ. Để sát vào một chút nói. Ca, ta nếm thử của ngươi. Hợp lý hoài nghi ca ca cũng so nàng ngọt. Lục Tử Hạo nhìn ra muội muội ý nghĩ. Vốn muốn nói đều là như nhau. Bất quá nhìn nàng như vậy hiển nhiên là sẽ không tin. Dứt khoát trực tiếp đem dừa đưa qua một ít. Lục Ngữ Nịnh nếm một ngụm. Mắt sáng lên nói. Ca, của ngươi so với ta ngọt. Lục Tử Hạo, ca, ta cùng ngươi đổi. Lục Ngữ Nịnh đem chính mình dừa nhét đi qua. Biên đổi biên thổ táo. Ba ba quả nhiên biến thành xấu. Đi ở phía trước mặt sau Lục Mặc. Đột nhiên hắt hơi một cái. Trải qua một nhà hải đảo phục tiệm thì Lục Ngữ Nịnh lại lần nữa không đi được đạo. Nhìn xem tiệm trong kia từng điều xinh đẹp váy. Đôi mắt đều xem thẳng. Lão bản nương cũng là rất biết người làm ăn buôn bán. Nhanh chóng tiến lên mời chào sinh ý. Tay trái tay phải các cầm ra một cái xinh đẹp váy nói. Tiểu muội muội, tiệm chúng ta trong có thật nhiều xinh đẹp váy nhỏ a, muốn hay không mua một cái a? Lục Ngữ Nịnh quay đầu nhìn về phía Diệp Vân Linh hỏi. Mụ mụ, có thể chứ? Diệp Vân Linh sao có thể cự tuyệt thỉnh cầu của nàng? Lúc này liền đồng ý, Lục Ngữ Nịnh lúc này chọn một cái hồng nhạt đặt nền tảng. Mặt trên ấn đầy sắc hoa đồ án váy. Nhìn đến bên cạnh có một cái giống nhau như đúc. Chẳng qua là đại nhân khoản. Nàng nhìn về phía Diệp Vân Linh hỏi. Mụ mụ, chúng ta cùng nhau mặc không tốt. Diệp Vân Linh chính mình là không yêu xuyên váy. Đây là trước kia để lại thói quen. Xuyên váy không dễ dàng đánh nhau. Nhìn xem tiểu nha đầu đầy mặt chờ mong dáng vẻ. Diệp Vân Linh nào có không đồng ý đạo lý. Lão bản nhân cơ hội tiến lên nói. Bổn điếm đại bộ phận kiểu dáng đều có thân tử khoản. Ba ba cùng tiểu thiếu gia khoản tiền cũng là có a, muốn cùng nhau đổi sao? Đổi, Lục Ngữ Nịnh nhìn về phía Lục Mặc cùng Lục Tử Hạo nói. Người một nhà muốn ngay ngắn chỉnh tề. Diệp Vân Linh nhìn thoáng qua hai người bọn họ quần áo trên người hồng nhạt váy. Kia cùng khoản tương đương cũng là hồng nhạt. Nhường Lục Tử Hạo cùng Lục Mặc hai người đổi hồng nhạt quần áo. Nàng có chút không dám tưởng tượng. Nhất là Lục Mặc, quần áo của hắn lấy cho đen bạch tam hệ sắc vì chủ. Trước giờ chưa thấy qua hắn ăn mặc sắc thái tươi đẹp quần áo. Hắn nhất định là sẽ không xuyên loại hình này quần áo. Diệp Vân Linh thay hắn giải vây. Người bà khẳng định xuyên không có thói quen loại này quần áo. Người vẫn là đừng làm khó hắn. Lục Mặc, có thể. Diệp Vân Linh, Lục Tổng. Ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi xem rõ ràng sao, đây chính là hồng nhạt đặt nền tảng quần áo. Lục Mặc vẻ mặt lạnh nhạt nói. Cho chúng ta lưỡng lấy hai bộ. Lão bản nương cao hứng nhe răng nói. Hảo được, làm buôn bán nhiều năm. Lão bản nương vừa thấy liền có thể biết được đối phương dáng người thích hợp xuyên bao lớn số đo. Đều không cần hỏi, không một hồi liền cho đại gia lấy đến một người một bộ. Lục Ngữ Nịnh cùng Diệp Vân Linh hai người đều cầm hồng nhạt đai đeo váy đi vào thay quần áo. Chỉ có hai gian phòng thay quần áo. Cần Lục Mặc cùng Lục Tử Hạo hai người chờ một chút. Không một hồi hai người liền trước sau đi ra. Này váy là đai đeo đàn. Trên thân tu thân. Vạt áo rất là phiêu giật. Đi khởi lộ đến linh động rất. Lục Ngữ Nịnh nhìn mình váy. Tự mình say mê rất là thích. Đứng ở nơi đó xoay xoay vòng vòng. Không ngừng hỏi Lục Tử Hạo đẹp hay không. Lục Mặc nhìn đến Diệp Vân Linh xuyên ra đến thì hối hận. Đai đeo váy, thon dài lại trắng nõn dưới cổ mặt. Đường cong lưu loát xương quai xanh. Tinh tế mà không đủ nắm chặt bên hông. Lục Mặc nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Nhìn đến tiệm trong phòng cháy nắng y. Cũng không chú ý xem kiểu dáng. cầm lấy một kiện liền qua đi cho Diệp Vân Linh phủ thêm. Lục Mặc cảm giác còn chưa đủ dường như, lại cầm lấy đỉnh đầu đại đại mũ, che tại nàng trên đầu. Vừa mới còn tưởng biểu hiện ra một chút chính mình dáng người, Diệp Vân Linh liền như thế bị cắt đứt. Diệp Vân Linh nhìn mình bị bao khỏa kín dáng vẻ, hỏi, làm cái gì vậy? Lục Mặc nói, bên ngoài quá phơi, phòng cháy nắng biện pháp phải làm hảo. Lục Ngữ Nịnh nhìn mình trơn bóng cánh tay, ngước mắt hỏi, ba ba, ta đây đâu? Lục Mặc nói, ngươi nhường lão bản nương cho ngươi tìm một bộ. Nói xong cũng mang theo Lục Tử Hạo cũng đi vào phòng thay quần áo đi thay quần áo. Lục Ngữ Nịnh, Lục Ngữ Nịnh, ba ba, ta không còn là của ngươi tiểu đáng yêu sao? Chung quy là nhà chúng ta Tiểu Ngữ Nịnh chống đỡ tất cả nước mắt. Lục Tổng tâm tư không cần quá rõ ràng đi. Cái này giấm chua tinh, không phải là lo lắng lão bà bị người xem sao? Chẳng lẽ không có người chờ mong một chút Lục Tổng một hồi xuyên xong hải đảo phục ra tới dáng vẻ sao? Hồng nhạt ơ, bắt đầu mong đợi. Không một hồi Lục Tử Hạo cùng Lục Mặc cũng đều đi ra. Hải đảo phục trên thân là rộng rãi áo sơ mi. Hạ TH, ân là tới gối xây đại khố sái. Lục Tử Hạo đỉnh cao nhan trị, mặc xem ra đáng yêu không ít. Lục Mặc bên kia lúc đi ra, đáy mắt còn có chợt lóe lên ngượng ngùng. Cơ bắp đường cong rõ ràng hai tay, ít đi tây trang áo khoác che. Nam tính nội tiết tố càng thêm rõ ràng. Bình thường đều giấu quần tây hạ thẳng tắp lại hai chân thon dài. Lúc này một nửa đều bại lộ ở trong không khí. Trang bị kia như ẩn như hiện mạnh mẽ dáng người cùng tuấn soái mặt. Liền Diệp Vân Linh cũng không nhịn được muốn bắt đầu thèm thân thể. Xem Diệp Vân Linh nhìn chằm chằm vào chính mình xem. Lục Mặc có chút khẩn trương hỏi. Thật kỳ quái sao? Diệp Vân Linh lắc đầu nói. Sẽ không? Rất soái. Xuyên này thân quần áo, ít đi vài phần cao lãnh khoảng cách cảm giác. Bình dân không ít. Diệp Vân Linh lại cho Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh bọn họ đều gánh đỉnh đầu nguyên bộ mũ. Bờ biển mặt trời độc, vẫn rất có tất yếu. Bốn người xuyên cùng đi đến bờ biển. Trên bờ biển có thật nhiều quầy hàng. Có bán tiểu hài tử món đồ chơi. Cũng có thuê bán ván lướt sóng điều này. Còn có một chút đồ uống tiệm đồ ngọt. Cùng với một ít bờ cát hài cùng hải đảo phục tiệm. Lục Mặc cho Lục Ngữ Nịnh mua một phần sẻng cắt món đồ chơi còn có súng bắn nước. Lục Tử Hạo muốn chơi bờ cát xe, cũng trực tiếp cho hắn thanh toán thuê một giờ thời gian. Diệp Vân Linh ngồi ở bờ cát ghế, đỉnh đầu chống mặt trời cái dù, hai chân khúc nhìn xem phía trước hai tiểu hài tử chơi. Nhìn hắn nhóm chơi được kia vui vẻ dáng vẻ, không khỏi có chút hâm mộ. Tiểu hài tử tinh lực thật tốt a, không giống nàng. Lúc này ngược lại bắt đầu có chút buồn ngủ. Lục Mặc nói, người nếu là mệt nhọc liền ngủ sẽ. Diệp Vân Linh nói, không được, cũng không như vậy khốn. Khó được như thế nhàn nhã. Kiếp trước đầu treo tại lưng quần túi thượng, tùy thời đều sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Cho dù là ngủ sau cũng là không dám chân chính trầm tĩnh lại. Đi tới nơi này sau, vẫn luôn bị hệ thống, bị nội dung cốt truyện lực lượng đẩy đi, cũng không có qua quá thả lỏng ngay. Hiện tại nguyên nữ chủ bên kia không có khả năng lại đảo ngược. Nàng bên này tuy rằng chủ tiến nội dung cốt truyện còn kém điểm, được chung quy sẽ không có cái gì uy hiếp tánh mạng. Lục Mặc nhìn nàng một cái nói, ta cũng là. Diệp Vân Linh vừa lúc cũng nghiêng đầu, nghĩ đến Lục Mặc hàng năm thế giới bay khắp nơi, là sẽ so với nàng còn bận bịu. Cười nói, trời trong nắng ấm, vậy thì nằm sẽ đi. Nói chính mình trước nằm xuống. Lục Mặc cũng đồng dạng là, bất quá không một hồi, Diệp Vân Linh liền nằm không nổi nữa. Nàng phát hiện bờ biển người càng đến càng nhiều. Từng xảy ra hài tử bị bắt cóc sự tình. Diệp Vân Linh không yên lòng nói, chúng ta cũng đến bờ biển đi thôi. Lần cận điểm, Lục Mặc hiểu ý của nàng. Hai đứa nhỏ còn đang ở đó đào hố chơi hạt cát. Diệp Vân Linh đại khái hiểu được vì sao bờ biển người sẽ càng ngày càng nhiều. Mặt trời dần dần bắt đầu rơi xuống. Này một mảnh bắt đầu tạo thành dáng đỏ. Rất nhiều người đều lấy ra di động bắt đầu chụp ảnh. Thậm chí không ít người đều sớm chuẩn bị tốt chuyên nghiệp máy quay phim ở nơi đó vỗ. Vân không ngừng phiêu động. Kết quả cuối cùng biến thành hai cái long hình dạng. Bên trái cái kia dâng lên màu lửa đỏ. Bên phải hơi thiển một ít. Hiện ra trăm năm khó gặp song long hí châu đám mây. Chung quanh không ngừng tiếng kinh hô. Trời ạ, ta đây là cái gì vận khí a? Vốn chỉ là nghĩ xem một chút dáng đỏ. Kết quả thấy được này đồ sộ một màn. Đây cũng quá dễ nhìn. Ta có chút muốn khóc. Khó gặp như vậy hình ảnh đều bị ta thấy được. Năm nay ta tất vất nhanh. Long tại hoa hạ đại biểu cho Cát Tường. Hiện trường rất nhiều người hai tay tạo thành chữ thập đối bầu trời hứa nguyện. Liền bình luận khu người đều nhịn không được bắt đầu điên cuồng phát làn đạn. Long phượng trình tướng. Đại cát đại lợi phát đại tài. Người nhà bình an khỏe mạnh. Chúc gia nhân của ta thân thể khỏe mạnh. Chúc ta năm nay phất nhanh. Người nhà, thích người đều bình bình an an. Khảo thí một lần qua. Chúc bà xã của ta kết thúc nôn nghén. Ăn nha nha hương. Sinh cái đáng yêu bảo bảo. Song long hí châu. Chúc ta gia nhân thân thể khỏe mạnh. Vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành, vận may liên tục, đại cát đại lợi. Diệp Vân Linh nhìn xem chung quanh mọi người cơ hồ đều tại hứa nguyện. Vỗ vỗ bên cạnh Lục Mặc nhắc nhở nói. Nhanh, nhanh hứa nguyện. Chính nàng kỳ thật không phải rất tin này đó. Bất quá không khí đến nơi này, được hợp quần một chút. Ở trong lòng mặc niệm một chút nguyện vọng. Mở to mắt, nhìn đến bên cạnh Lục Mặc chính nhắm mắt lại. Hai tay tạo thành chữ thập cũng là tại nghiêm túc hứa nguyện. Màu lửa đỏ hoàng hôn đánh vào trên mặt của hắn, đem sắc mặt của hắn chiếu lên đỏ bừng, cả người phảng phất như là phủ thêm một tầng màu lửa đỏ vải mỏng y, liên quan tóc cùng lông mi đều mang theo hoàng hôn dư huy. Không thể không nói, Lục Mặc là xác thật thật là đẹp mắt, quang là nhìn như vậy, gò má cũng là vô địch rất, đặc biệt quang đánh vào trên người của hắn, cả người giống như trong họa đi ra đồng dạng. Đáng tiếc nàng lúc này trên tay không có di động, rất nhớ đem hắn lúc này giờ khắc này cấp dựng hình xuống dưới. Vừa lúc này Lục Mặc mở, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Vân Linh, ánh mắt thâm thúy, Diệp Vân Linh trên mặt thần sắc còn không kịp thu liễm. Lông mi dài khẽ nhúc nhích, không biết có phải hay không là nàng ảo giác, cảm giác giờ phút này Lục Mặc nhìn mình ánh mắt mang theo vài phần xâm lược tính. Cả người đều tản ra làm cho không người nào có thể xem nhẹ hơi thở. Nhìn đối phương đôi mắt, Diệp Vân Linh cảm thấy tim đập rộn lên. Nàng giống như có chút thích Lục Mặc. Kỳ thật hẳn là sớm hơn trước liền thích. Chỉ là Diệp Vân Linh luôn luôn muốn xem nhẹ chuyện này. Bởi vì nàng tổng lo lắng cho mình sẽ rời đi. Tổng lo lắng còn có không hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên cho dù là tra giác đến không thích hợp. Cũng muốn theo bản năng xem nhẹ, vì che giấu bối rối của mình. Diệp Vân Linh hỏi, vừa rồi hứa cái gì nguyện? Ta hứa nguyện, Lục Mặc có chút tới gần. Nhìn xem Diệp Vân Linh đôi mắt theo sau nghiêng người đến Diệp Vân Linh bên tai. Nhỏ giọng nói, ta hy vọng ngươi có thể thích ta. Giữa nam nữ loại kia thích, lời nói này rất nhẹ, thu âm đều không có thu vào đi. Được Diệp Vân Linh lại nghe được rất rõ ràng. Bên cạnh thật nhiều tình nhân hứa xong nguyện, cũng bắt đầu đối này song long hí châu thịnh thế cảnh đẹp hôn môi. Lục Mặc ghé vào bên tai tiếp nói ra, Vân Linh, ta muốn hôn ngươi, nếu ngươi là không thích có thể cự tuyệt ta. Hô hấp phun tại Diệp Vân Linh bên tai. Nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời. Cảm thấy bên hông bị một cánh tay ôm lấy. Có thể rõ ràng cảm thấy bên hông cánh tay truyền đến lực lượng. Diệp Vân Linh tâm có chút hỗn loạn. Tim đập giống như trống trận đồng dạng vang. Nhìn xem càng ngày càng tiến gần mặt. Diệp Vân Linh nghĩ chính mình hẳn là muốn cự tuyệt. Nàng nhiệm vụ còn không có toàn bộ hoàn thành. Nàng còn không biết chính mình hoàn thành nhiệm vụ sau. Có thể hay không tiếp tục ở lại chỗ này. Nàng hẳn là muốn cự tuyệt. Nhưng nàng thân thể phảng phất bị định trụ đồng dạng, thẳng đến trên môi truyền đến ấm áp nhiệt độ, cánh môi bị chặn ở, nàng muốn nói cũng nói không được. Diệp Vân Linh có chút nhắm mắt lại, thân thủ ôm chặt Lục Mặc, Lục Mặc vòng tại Diệp Vân Linh bên hông, lực lượng buộc chặt, đem nàng càng tốt kéo hướng mình. Hai người hô hấp có chút rối loạn, quấn quanh cùng một chỗ. Diệp Vân Linh hai tay ôm, có chút đặt chân, nàng cảm giác mình lúc này thân thể có chút mềm, phảng phất đặt mình trong tại đám mây trong. A a a a a a a, cắn đến. Đây cũng quá ngọt a. Quả nhiên yêu đương vẫn là muốn xem người khác đàm mới có ý tứ. Đây chính là tình yêu dáng vẻ đi. Đây cũng quá ngọt a, tình cảnh này. Bọn họ đứng ở nơi đó giống như là một bức họa đồng dạng mỹ. Thật luyến tiếc phá hư như vậy tốt đẹp. Hoàng hôn dưới, một đôi ân ái người yêu hôn môi. Cảnh tượng như vậy như là phát sinh ở trên người của ta. Ta cảm giác cả đời đều quên không được. A a a a a, nhìn xem ta cũng tưởng đàm yêu đương. Trên lầu tỉ muội tỉnh tỉnh. Yêu đương liền được xem người khác đàm mới được. Chính mình đàm cẩn thận gặp được phía dưới nam. Lục Tử Hạo nhìn đến bên kia ôm cùng nhau gặm hai người. Vừa lúc này Lục Ngữ Nịnh muốn tìm ba mẹ cùng nhau xem hoàng hôn cảnh đẹp. Thấy nàng muốn quay đầu, Lục Tử Hạo thân thủ ngăn trở con mắt của nàng trở về chuyển nói. Ta nhìn thấy bên kia giống như có vỏ sò. Chúng ta đi xem. Diệp Vân Linh đầu có chút lui ra phía sau. Nhìn về phía gần trong gang tấc mặt. Mang trên mặt vài phần mất tự nhiên đỏ ửng. Lục Mặc nhìn xem người trước mắt. Tóc đen váy dài. Trong con ngươi lóe ra hoàng hôn quét nhìn. Khóe miệng của hắn không tự giác có chút dơ lên. Sống nhiều năm như vậy. Cảm giác ngực lúc này bị điền được tràn đầy. Thân thủ lại đem Diệp Vân Linh ôm vào trong lòng. Lục Mặc chưa từng có nghĩ tới. Chính mình có một ngày sẽ yêu một người. Yêu đến muốn đem nàng dung nhập chính mình cốt nhục trong. Hoàng hôn dần dần rơi xuống. Đám người chậm rãi tán đi. Diệp Vân Linh hơi mím môi. Nói, chúng ta cần phải trở về. Lục Mặc gật đầu. Diệp Vân Linh đi ở phía trước. Khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Hai tay đừng ở sau người. Bước chân có chút thoải mái. Thậm chí còn nhịn không được hừ nhẹ khởi ca khúc. Lục Mặc cùng sau lưng nàng. Nhìn xem nàng đừng ở sau người trắng nõn mảnh dài tay. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích. Muốn thử thăm dò thượng thủ dắt. Nhưng mỗi lần đều cắm ở hành động thượng. Người đi như thế nào chậm như vậy. Đi nhanh điểm. Diệp Vân Linh đứng ở tại chỗ nhìn hắn. Rất tự nhiên thò tay đem bàn tay của mình đặt ở Lục Mặc lòng bàn tay. Khóe miệng khẽ nhếch nói. Bọn nhỏ đang chờ đâu? Lục Mặc trên mặt không có gì biểu tình. Lên tiếng, ân, ửng đỏ lỗ tai bán đứng hắn đáy lòng cảm xúc. Bên kia Lục Tử Hạo vì để cho ba mẹ có thể an tâm đàm yêu đương. Tận cố gắng lớn nhất kiềm chế Lục Ngữ Nịnh. Trước là mang theo nàng nhặt vỏ sò. Đương nhiên bãi biển biên cũng không có gì rất xinh đẹp vỏ sò. Tất cả đều là rất phổ thông. Lục Ngữ Nịnh nhặt được vẫn là rất vui vẻ. Sau lại dẫn nàng đi đào hải sâm. Đều cùng nàng đào nhanh 20 mét trưởng khoảng cách. Nhìn đến hai người này rốt cuộc xuất hiện. Lục Tử Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ lại không đến. Ta tay đều nhanh đào phế đi. Cuối cùng là có thể đem muội muội giao cho ba mẹ. Mang theo một buổi chiều, hắn cũng có chút mệt mỏi. Kết quả phát hiện hai người bọn họ đến cùng không đến đồng dạng. Trong mắt chỉ có lẫn nhau. Hắn cùng muội muội ngược lại lộ ra giống hơn hai dư bóng đèn. Cuối cùng vẫn là được hắn đến mang muội muội. Cơm tối là tại một tiệm cơm Tây giải quyết. Sắp tới cửa thời điểm, Diệp Vân Linh buông lỏng ra Lục Mặc tay. Đây coi như là cái này tiết mục thu một lần cuối cùng cơm tối. Lúc này tiết mục tổ không làm khó đại gia. Còn phi thường chi kỷ mà chuẩn bị tam bàn. Các ba ba chuẩn bị một bàn. Làm cho bọn họ có thể uống rượu nói chuyện phiếm. Mụ mụ nhóm chuẩn bị một bàn. Làm cho các nàng có thể nói chuyện phiếm bát quái. Cố ý vì tiểu hài tử chuẩn bị tiểu bằng hữu nhóm thích ăn đồ ăn. Mọi người xem đến Diệp Vân Linh cùng Lục Mặc thời điểm. Tưởng Mỹ Hàm phát hiện sớm nhất hai người bọn họ không đúng lắm. Chuẩn bị nói là phát hiện Diệp Vân Linh không thích hợp. Làm hai người bọn họ đấu lâu như vậy đối thủ một mất một còn đến nói. Tưởng Mỹ Hàm tại nàng sau khi xuất hiện tam phút. Nói, Diệp Vân Linh, người không đúng lắm. Diệp Vân Linh cầm lấy cái chén uống nước, ngước mắt hỏi, cái gì không thích hợp? Tưởng Mỹ Hàm nói, ngươi xem, là không thích hợp đi. Đổi thành bình thường, ngươi đã sớm oán giận ta. Diệp Vân Linh có chút khó hiểu, ngươi còn có loại này tìm mắng đam mê. Tưởng Mỹ Hàm nói, không phải ta thích tìm mắng, mà là lấy tính cách của ngươi. Vào cửa tam phút trong, khẳng định phải tìm ta phiền toái oán giận ta hai câu. Còn có vừa rồi ngồi xuống thì ngươi lại không phải ăn trước thịt, uống nước trước, bao gồm hiện tại ngươi cũng tại uống nước. Diệp Vân Linh nhìn thoáng qua trong tay mình cái chén, buông xuống, xem nói với Tưởng Mỹ Hàm. Tưởng Mỹ Hàm, ta chưa bao giờ biết ngươi nguyên lai còn có như vậy thích. Ngươi thích ta oán giận ngươi a, vậy ngươi sớm nói a. Ta liền tính liều mạng hình tượng không cần, cũng biết thỏa mãn của ngươi. Lan lan lan, lười nói với ngươi. Nhìn đến như vậy Diệp Vân Linh, Tưởng Mỹ Hàm thì ngược lại cảm thấy bình thường. Tưởng Mỹ Hàm còn muốn nói cái gì đó. Thư Nhã, cái này ngươi từng trải nhìn thấu một ít gì? Kẹp một miếng thịt đến chén của nàng thảo luận. Mau ăn đi, ta hoài nghi tiết mục tổ một hồi muốn kiếm chuyện. Ăn no mới có sức lực ứng phó bọn họ. Trải qua Thư Nhã như thế nhắc nhở, tất cả mọi người đánh tinh thần. Đúng a, tiết mục tổ làm sao thực sự có hảo tâm như vậy. Thừa dịp cuối cùng một buổi tối, làm không tốt liền tưởng muốn làm sóng đại. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người bắt đầu cố gắng ăn cơm, tranh thủ một hồi chuẩn bị tinh thần đối phó tiết mục tổ. Sự thật chứng minh, Thư Nhã suy nghĩ là hữu hiệu. Sau bữa cơm, tiết mục tổ tìm tới mấy cái công tác nhân viên, đem con nhóm đều đưa tới cách vách xem anime điện ảnh đi. Đại nhân nhóm thì là đưa tới một cái phòng nghỉ, chơi trò chơi, bất quá may mà không tính là rất khó trò chơi. Coi như là so sánh ôn nhu, lời thật lòng đại mạo hiểm. Giữa vợ chồng lượng lượng một tổ ngồi chung một chỗ, 10 người vây quanh một cái hình tròn bàn trà, ngồi được tràn đầy. Ván thứ nhất trước là hắc bạch xứng, cuối cùng búa kéo bao người thắng. Trước hết bắt đầu hướng đại gia vấn đề, trước hết lấy đến quyền chủ động là Ngô Dục Văn. Nàng lựa chọn hỏi Thư Nhã vấn đề. Ngô Dục Văn hỏi vấn đề tương đối mà nói là so sánh ôn nhu, cũng chính là hỏi nàng cùng lão công nhận thức bao lâu thời gian kết hôn. Thư Nhã sau khi trả lời, đến phiên nàng hỏi người khác. Nàng hỏi người là Trương Thư Du lão công Chu Giác. Đại gia ngay từ đầu đều so sánh ôn nhu, mặc kệ là lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm, đều là mang theo làm người lưu một đường đi. Tưởng Mỹ Hàm xem đại gia cái dạng này, không khỏi nói ra, các ngươi đều khách khí như vậy sao, kia trò chơi chơi lên liền không kích. Hát thích, lúc này Trương Thư Du hỏi, nếu ngươi muốn kích, hát thích điểm, vậy thì ta hỏi ngươi hảo. Trừ ngươi ra lão công bên ngoài, ngươi tổng cộng nói qua mấy cái bạn trai a? Vốn tưởng rằng là rất khó một vấn đề, kết quả Tưởng Mỹ Hàm rất sảng khoái liền trực tiếp trả lời, nói 3 cái, một cái đại học khi nói chuyện 2 cái, tốt nghiệp đại học sau cũng nói chuyện 1 cái, thời gian không dài liền 2 tháng. Trương Thư Du nói, vậy ngươi đàm cũng không nhiều nha. Tưởng Mỹ Hàm nói, ta kết hôn sớm a, sớm liền bị chồng ta quải kết hôn. Ai, đừng nói nữa có nhiều hối hận. Năm đó liền nên thừa dịp tuổi trẻ nhiều tìm mấy cái tiểu thịt tươi đàm yêu đương. Ha ha ha ha ha ha ha. Mọi người đều bị Tưởng Mỹ Hàm lời nói làm cho tức cười. Dương Hổ giả vờ chất vấn. Như thế nào cùng ta kết hôn rất chịu thiệt sao? Tưởng Mỹ Hàm nói. Không có không có. Chồng ta thiên hạ đệ nhất hảo. Trấn an hảo lão công sau. Tưởng Mỹ Hàm nhìn về phía đại gia, trên mặt biểu tình cười đến có chút âm u. Thư Nhã nhìn xem nàng cười thành như vậy, khuyên lớn, Mỹ Hàm, ngươi bình tĩnh một chút a. Ta như thế nào cảm thấy ngươi đêm nay có chút Diệp Vân Linh bám vào người nha. Đừng dọa được trước màn hình người xem a, vừa mới rơi vào yêu đương. Tính toán trang cái cô gái ngoan ngoãn, miệng nhỏ ăn trái cây. Cả đêm không như thế nào phát ngôn Diệp Vân Linh, đây coi như là kéo đạp đi. Dứt khoát nàng một bên cắn hạt dưa, một bên thuận miệng hỏi, ngươi tưởng như thế nào kích? Hát thích vừa lúc đến phiên ngươi. Hiện tại ngươi có thể bắt đầu tìm kích. Hát thích. Diệp Vân Linh lời nói vừa mới nói xong. Sau đó liền nhìn đến vừa rồi Tưởng Mỹ Hàm chuyển cái chai. Miệng bình nhắm ngay nàng. Lúc này Diệp Vân Linh muốn cho mình một cái bàn tay. Thật miệng nợ a, Tưởng Mỹ Hàm mang theo vài phần chờ mong hỏi. Ngươi muốn lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm? Diệp Vân Linh không chút nghĩ ngợi. Trả lời, lời thật lòng, liền lấy Tưởng Mỹ Hàm ánh mắt kia. Đại mạo hiểm nói không chừng sẽ khiến nàng làm ra nhảy thoát y vũ loại chuyện này. Lấy các nàng lưỡng kia oán hận chất chứa đã lâu giao tình. Là thật sự rất có khả năng. Tưởng Mỹ Hàm nhìn Diệp Vân Linh. Lại nhìn về phía ngồi ở nàng bên cạnh. Không thế nào phát ngôn cũng rất khó xem nhẹ tồn tại cảm Lục Mặc. Diệp Vân Linh thân thể có chút nghiêng người. Ngăn trở tầm mắt của nàng nói. Ta biết chồng ta rất soái. Bất quá chồng ngươi còn tại này đâu. Người như thế trắng trợn không kiêng nể xem không tốt lắm đâu. Dương Hồ cũng đem Tưởng Mỹ Hàm mặt bài trở về. Giả vờ ghen nói. Lão bà, người như thế nào có thể ngay trước mặt ta. Xem nam nhân khác đâu. Tưởng Mỹ Hàm đem tay hắn nhất vỗ. Nói, đoán mò cái gì đâu. Ta là đang suy nghĩ. Muốn hỏi bọn họ cái gì vấn đề mà thôi. Dương Hồ hỏi. Vậy ngươi nghĩ tới sao? Nghĩ tới. Tưởng Mỹ Hàm thu hồi ánh mắt. Đáy mắt mang theo vài phần không có hảo ý nhìn về phía Diệp Vân Linh nói. Nói ra ngươi lệ trong ngoài ba cái có cảm tình khác phái. Vấn đề này vừa ra tới. Tất cả mọi người nở nụ cười. Sát bên Tưởng Mỹ Hàm cùng nhau ngồi Trương Thư Du càng là nở nụ cười. Nhịn không được vuốt Tưởng Mỹ Hàm bả vai. Nói. Ngươi cái này độc phụ a. Dương Hổ nói. Cái này không quá được rồi. Nhân gia lão công vẫn ngồi ở nơi này đâu. Ngô Dục Văn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói. Này có cái gì? Này không phải đang giúp Lục Tổng dọn sạch tiềm tại nguy cơ nha. Ta cảm thấy có thể. Diệp Vân Linh nói. Nhưng ta trừ chồng ta. Không có có cảm tình khác phái a. Đây là lời thật. Nam nhân chỉ biết ảnh hưởng nàng làm nhiệm vụ tốc độ. Hiển nhiên nàng lời này. Không ai tin tưởng. Tưởng Mỹ Hàm nói thẳng. Diệp Vân Linh. Người được thành thật. Nếu là không thành thật. Cái trò chơi này liền không hảo ngoạn. Bất đắc dĩ Diệp Vân Linh chỉ có thể báo ba cái danh tự. Kiều Đức. Vương Thành Trí. Trình Bân. Tưởng Mỹ Hàm còn tưởng rằng Diệp Vân Linh sẽ lệ cử động giới giải trí bằng hữu. Kết quả là báo ba cái hoàn toàn chưa nghe nói qua tên. Nhất là xem Lục Mặc cái kia dáng vẻ. Không giống như là ghen dáng vẻ. Biểu tình có chút bình tĩnh. Không khỏi hỏi. Ba người này là ai a? Diệp Vân Linh nói. Nhà của chúng ta quản gia. Đầu bếp còn có tài xế. Tưởng Mỹ Hàm nói. Người đây là gian dối. Gian dối không thể tính. Diệp Vân Linh nói. Ta nào có gian dối a, ngươi không ngẫm lại xem. Chồng ta tốt như vậy điều kiện đặt tại nơi này. Ta có thể để ý bên ngoài những kia tốt gỗ hơn tốt nước sơn sao? Nói như vậy, đại gia lại cảm thấy có chút đạo lý. Nhìn thoáng qua Lục Mặc nhan trị hòa khí chất sau. Xác thật liền giới giải trí người đều không mấy cái có thể so mà vượt. Đặc biệt hắn kia từ lúc sinh ra đã có quý tộc khí chất. Đây cũng không phải là người bình thường tùy tùy tiện tiện có thể có. Ta cũng như thế cảm thấy. Liền Lục Tổng điều kiện đi chỗ đó ngăn. Xác thật rất khó lại nhìn thượng người khác a. Ta cảm thấy Lục Tổng là nam thần trần nhà cấp bậc a. Có nhiều tiền kim đẹp trai còn săn sóc. Đổi ta gả cho nam nhân như vậy. Cũng xác thật đối với nam nhân khác sách không dậy hứng thú. Này nếu là đổi người khác. Ta khẳng định không tin Diệp Vân Linh nói lời nói. Được ta Lục Tổng điều kiện đặt tại nơi này. Tưởng không tin cũng khó. Cảm ơn ngươi khẳng định. Lục Mặc ngồi ở bên cạnh. Thân thủ cầm Diệp Vân Linh bàn tay. Hiển nhiên đối với vừa rồi Diệp Vân Linh khen ngợi. Hắn vẫn là rất thụ dụng. Liên quan khóe miệng cũng không khỏi khẽ nhếch. Diệp Vân Linh nói. Ta nói là lời thật. Tưởng Mỹ Hàm xem bọn hắn kia đầy mỡ dáng vẻ. Không khỏi run rẩy, chịu không nổi, chỉnh với ai không có lão công dường như. nói đồng dạng dắt Dương Hồ tay, thậm chí còn tại trên mặt của hắn hôn một cái, tỏ vẻ khiêu khích. Kế tiếp muốn đến phiên Diệp Vân Linh hỏi người khác, nàng trực tiếp nhìn về phía Tưởng Mỹ Hàm, hỏi, muốn tìm ký, si thích đúng không? Nói đi, ngươi là muốn lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm? Tưởng Mỹ Hàm nhìn nàng kia không có hảo ý biểu tình, nói, đại mạo hiểm. Diệp Vân Linh nói, cho ngươi bạn trai cụ nhóm phát tin tức nói ta nhớ ngươi. Tưởng Mỹ Hàm nhìn thoáng qua bên cạnh Dương Hổ, nói, chồng ta ở chỗ này đâu? Diệp Vân Linh rất là lạnh nhạt nói, ngươi cái gì gấp a? Ta lời còn chưa nói hết đâu. Tưởng Mỹ Hàm thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra Diệp Vân Linh vẫn có số lượng không nhiều lương tâm. Diệp Vân Linh tiếp tục nói, mời bọn họ, kéo đàn phát. Tưởng Mỹ Hàm, người lễ phép sao? Bạn trên mạng, vẫn là ngươi sẽ chơi à? Tưởng Mỹ Hàm nhanh chóng hô, ai trước mặt bạn trai chia tay còn có thể lưu bọn họ phương thức liên lạc? Ta không phải người như thế. Diệp Vân Linh nói, tìm đồng học muốn à? Ta tin tưởng điểm ấy khó khăn căn bản là không làm khó được của ngươi. Tưởng Mỹ Hàm nháy mắt tình nói, Diệp Vân Linh, chúng ta cùng nhau thu tiết mục lâu như vậy, người nhẫn tâm như thế đối ta sao? Diệp Vân Linh đem bóc tốt cam nhét một mảnh đến trong miệng của nàng, nói, ân, nhẫn tâm, cố gắng. Trương Thư Du nói, người không phải muốn ca ích thích sao? Cái này thật đúng là ký si ích thích. Ngô Dục Văn cũng hướng về phía Diệp Vân Linh giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên xem náo nhiệt là thiên tính a, ngay cả Thư Nhã đều nắm một cái hạt dưa, chuẩn bị bắt đầu xem kịch. Mấy vị khác ba ba xem dạng này, trong lòng suy nghĩ không hổ là nữ nhân a, xé giết đứng lên được hung phạm a. Tiết mục tổ lúc này còn phi thường chi kỷ đem thuộc về Tưởng Mỹ Hàm di động trả lại. Có này tâm thật đáng chết a. Cuối cùng Tưởng Mỹ Hàm ôm nỗi hận bắt đầu cầm di động tìm kiếm trước kia đồng học điện thoại. Một bên tìm một bên thường thường cùng Dương Hổ nói, lão công, ta là yêu của ngươi, đây đều là Diệp Vân Linh bức ta, một hồi ngươi muốn báo thù cho ta à, phí một ít công phu. Tưởng Mỹ Hàm rốt cuộc đem ba cái bạn trai cũ điện thoại tất cả đều muốn đến, lại từng cái bỏ thêm bọn họ WeChat, cuối cùng kéo đến một cái trong đàn, nhìn xem ba cái bạn trai cũ đàn. Tưởng Mỹ Hàm hít thở sâu một phen, cuối cùng hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Vân Linh. Nói, Diệp Vân Linh, người chờ cho ta. Nói xong cũng nhanh chóng biên tập thông tin ta nhớ ngươi phát ra. Ha ha ha ha ha, cấp thật phát. Lại thật phát. Tưởng Mỹ Hàm, ta mời ngươi là một hán tử, này lại cũng dám phát. Bọn họ không chơi trước, ta còn muốn minh tinh chơi cái này lời thật lòng đại mạo hiểm giống nhau buông không ra. Tất còn phát sóng trực tiếp đâu. Không nghĩ đến chơi lên so với chúng ta còn lục thân không nhận a, ta muốn nhìn một chút Tưởng Mỹ Hàm phát xong sau, hắn bạn trai cũ nhóm đều là cái gì trả lời. Tiết mục tổ, làm cái gì đây, mau đưa ống kính cho ta oán giận đi qua nha. Ta muốn xem đến tiếp sau. Bình luận khu làn đạn lập tức bạo tăng rất nhiều. Có bạn trên mạng muốn xem Tưởng Mỹ Hàm bạn trai cũ nhóm trả lời. Đáng tiếc bọn họ cũng không có cái gì cơ hội xem. Phát xong sau, Tưởng Mỹ Hàm chính mình đều không có dũng khí xem. Trực tiếp đưa điện thoại di động chụp trên mặt bàn, mang theo báo thù ánh mắt, nhìn về phía Diệp Vân Linh. Nói, hiện tại đến phiên ta vấn đề. Ta hỏi Diệp Vân Linh, ngươi lựa chọn đại mạo hiểm hay là thật tâm lời nói? Tất cả mọi người hiểu được, hai người này đại khái là gây chuyện. Diệp Vân Linh rất bình tĩnh trả lời. Đại mạo hiểm, Tưởng Mỹ Hàm khóe miệng vi phiết, vừa thấy liền nghẹn một bụng xấu dáng vẻ. Nói, cho một cái ngươi người đáng ghét phát giọng nói mắng nàng. Không ít tại 100 tự, tất cả mọi người không khỏi hướng về phía Tưởng Mỹ Hàm giơ ngón tay cái lên. Tiết mục tổ lại chi kỷ đem Diệp Vân Linh di động cũng cầm tới. Nguyên lai người trưởng thành chân tâm lời nói đại mạo hiểm đều như thế ký. CSXA, ta rất lo lắng bọn họ chơi như vậy chơi. Có đánh nhau hay không? Các người này cách chơi. sẽ không trò chơi này sau khi kết thúc đều không có bằng hữu à? Các ngươi đây là hoàn toàn không có tính toán sống đến ngày mai sao? Cõi đời này tại thật liền không có các ngươi đáng giá lưu luyến người hoặc là chuyện sao? Tại đại gia trong đợi chờ. Diệp Vân Linh mỉm cười nói. Không nghĩ đến ngươi còn có thể có như vậy kỳ lạ thích. Ta đây chỉ có thể cố mà làm đáp ứng ngươi. Nói Diệp Vân Linh cầm lấy di động. Trước mặt mọi người tìm ra tưởng Mỹ Hàm WeChat. Đối với nàng tiến hành dài đến 1 phút đồng hồ không mang lặp lại quốc túy. Tưởng Mỹ Hàm cầm lấy một ly đồ uống ực mạnh một ngụm. Nói, người chờ, không cần quá kiêu ngạo. Quyền chủ động lại lần nữa rơi xuống Diệp Vân Linh trong tay. Lần này nàng không có hỏi lại tưởng Mỹ Hàm. Dù sao tiết mục tổ cần xem chút. Như là vẫn luôn tại hai người bọn họ ở giữa hỏi cũng là sẽ không có ý tứ. Nàng tuyển Trương Thư Du hỏi. Thư Du, ta muốn hỏi ngươi. Ngươi là muốn lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm. Lời thật lòng đi. Trương Thư Du nói xong. Còn nhìn về phía Diệp Vân Linh. Nói. Vân Linh. Chúng ta là hảo tỉ muội đi. Diệp Vân Linh khẳng định gật đầu nói. Dĩ nhiên. Cho nên ngươi yên tâm. Một hồi ta sẽ hỏi ôn nhu một chút. Trương Thư Du yên tâm xuống dưới. Diệp Vân Linh hỏi. Nói ra một cái ngươi đời này cũng không dám nói ra tới bí mật. Trương Thư Du hai tay nắm chặt quyền đầu. Nói. Diệp Vân Linh. Đây chính là ngươi nói sẽ hỏi ôn nhu một chút. Diệp Vân Linh nói. Ta đều thay ngươi nghĩ xong. Ngươi hay không có cái gì 6 tuổi còn đái dầm a, hay hoặc là cái gì đến trường khi trêu đùa ngồi cùng bàn sự tình a, không có. Trương Thư Du tiếp nói ra. Bất quá ta cùng chồng trước lúc chia tay. Ta đem hắn bàn chải răng cốc tất cả đều ngâm mình ở trong bồn cầu 2 giờ mới lấy ra. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Là cái độc ác nữ nhân. Trương Thư Du hiện tại lão công là sau tím. Hai người đính hôn. Kết hôn ngày cũng định xuống. Chỉ là còn chưa tới kết hôn thời gian mà thôi. Nàng bạn trai cũ là tại hôn trong ngoại tình bị truyền thông bắt được. Cho nên Trương Thư Du làm việc này. Bạn trên mạng chẳng những sẽ không cảm thấy quá phận. Ngược lại có loại đại khoái nhân tâm cảm giác. Đáng đời loại này cha nam. Liền nên như vậy một kiếp. Ha ha ha ha ha, không hổ là ta Thư Du tỷ. Đi nơi nào đều không phải thua thiệt người. Ta vừa trước mặt bạn trai chia tay. Tốt, chiêu này học xong. Liên quan Trương Thư Du lão công Chu Giác đều nâng mặt nàng. Hôn một cái. Nói, lão bà, người thật tuyệt. Ai ngờ một giây sau Trương Thư Du liền đem lửa đạn nhắm ngay lão công mình. Nói, ta hỏi ngươi. Nói đi, tuyển lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm. Chu Giác nghĩ nghĩ, cảm thấy nữ sinh phỏng chừng hỏi tới hỏi lui. Cũng chính là chính mình thích hay không nàng những lời này. Cơ hồ là không chút do dự tuyển lời thật lòng. Trương Thư Du cười híp mắt hỏi. Nói đi, người giấu ở ván giường phía dưới kia mấy cái tiểu kết an toàn mật mã là bao nhiêu? Chu Giác cả người đều chấn kinh. Ta giấu như vậy kín. Làm sao người biết, hắn cố ý giấu ở ván giường phía dưới. Ai không có việc gì sẽ đi lật ván giường a? Trương Thư Du thân thủ rất là ôn nhu sờ mặt hắn nói. Ngươi cảm thấy giấu rất tốt. Nhưng ngươi mặc kệ việc nhà không biết. Mỗi tháng đều sẽ có người giúp việc cần tổng vệ sinh. Gầm giường cũng là sẽ không bỏ qua. Chu Giác vỗ mạnh một cái đầu. Nói, thất sách, ngươi sớm biết. Trương Thư Du nói, cũng không có sớm biết rằng đi. Liền đại khái nửa năm trước biết. Khi đó vẫn là một cái. Hiện tại đều biến 4. Chu Giác khiếp sợ. Người sớm biết không có vạch trần ta. Trương Thư Du thân thủ thay Chu Giác sửa sang lại cổ áo nói. Nam nhân nha. Giấu điểm tiền riêng cũng rất bình thường. Lại nói ta nếu là sớm nói. Nửa năm này thời gian như thế nào một cái biến 4 đâu. Bên cạnh một đám người vẫn luôn đang nhịn cười. Xem phu thê đấu pháp được thật thú vị à. Thư Nhã nén cười hỏi. Vậy ngươi vì sao hiện tại lại muốn nói đi ra đâu tiếp tục khiến hắn tồn càng nhiều? Sau đó một lưới bắt hết không phải tốt hơn sao? Bởi vì cái kia gầm giường đã 2 tháng không có lại tăng nhiều tiểu kết an toàn. Ta đoán hắn là giấu tiền địa phương lại đổi. Trương Thư Du nhìn về phía Chu Giác nói. Không quan hệ, ta đều sẽ tìm ra. Chu Giác sợ tới mức thân thể giật mình. Cũng bắt đầu làm nũng đứng lên. Tỷ tỷ, ta không có lại giấu địa phương khác. Thật sự, Chu Giác vốn là so Trương Thư Du 6 tuổi. Hai người bình thường ngầm tình thú khi đều sẽ kêu tỷ tỷ. Đặc biệt Chu Giác phạm sai lầm làm nũng thời điểm. Trương Thư Du thường thường đối với hắn kêu tỷ tỷ không có gì sức chống cự. Bất quá lúc này hiển nhiên là không được. Trương Thư Du hướng về phía hắn kiên định lắc lắc đầu. Cuối cùng Chu Giác rất là bất đắc dĩ vẫn là đem kia mấy cái tiểu kết an toàn mật mã viết trên giấy giao cho Trương Thư Du. Trương Thư Du đầy mặt cảm thấy mỹ mãn dáng vẻ. Chu Giác thì là nội tâm nhỏ máu. Hắn tích góp lâu như vậy tiền riêng a, chơi trò chơi liền bị tận diệt. Hắn thật khó qua a, lập tức nhào tới bên cạnh Dương Hổ trong ngực. Khóc chít chít, tiền của ta không có. Mất giáo, Dương Hổ vỗ vỗ đầu của hắn. An ủi, hiểu, cùng là nam nhân, ta đều hiểu. Ha ha ha ha ha ha ha ha, ta muốn bị bọn họ chết cười. Thật xin lỗi, ta không phúc hậu nở nụ cười. Thật sự là nhịn không được a, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, xong. Nụ cười này, 10 năm công đức không có. Tuy rằng Chu Giác nhìn xem rất bộ dáng đáng thương, nhưng ta còn là nhịn không được muốn cười ha ha ha ha ha cấp. Trời ạ, ta vừa rồi đi nhà ta gầm giường cũng nhìn một chút. Lại thật sự phát hiện tiền. Chồng ta ở bên trong ẩn giấu hơn 3.000 khối tiền riêng đâu. Trên lầu tỉ muội là thật sao, ta cũng nhanh chóng đi nhà ta lật một chút. Chuyện này chứng minh một đạo lý. Tiền riêng giấu ở gầm giường không được a, xong. Tiền của ta cũng là giấu ở gầm giường. Ta phải nhanh chóng đi kiểm tra xem xét một chút còn ở hay không. Hiện tại quyền chủ động đến Chu Giác. Tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ đem lửa đạn nhắm ngay người khác. Không nghĩ đến hắn trực tiếp nhìn về phía Trương Thư Du. Nói, tỷ tỷ, ta muốn hỏi ngươi, ngươi muốn chân tâm lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Ha ha ha ha ha, đây là tính toán tới báo thù sao? Lúc đầu cho rằng là cái chó con, không nghĩ đến vẫn là cái tiểu chó săn a, có chút hảo cắn. Trương Thư Du một chút suy tư một chút, lời thật lòng khó mà nói. Người này sẽ hỏi chút gì? Đại mạo hiểm hắn không dám sằng bậy. Nói, ta tuyển đại mạo hiểm. Chu Giác làm một cái vậy động tác. Xem ra mục đích của hắn vốn là ở đây. Như thế làm được Trương Thư Du cảm thấy có chút dự cảm chẳng lành. Chỉ thấy Chu Giác nói. Đem ngươi vừa rồi mới nói qua cái kia không dám nói bí mật. Gọi điện thoại nói cho hắn biết. Diệp Vân Linh nhịn không được vỗ tay vỗ tay. Lợi hại a, tưởng Mỹ Hàm nói. Đây là tại lấy sinh mệnh khiêu khích a. Ta cho rằng nhiều nhất là trước mặt mọi người hôn môi 3 phút linh tinh. Yêu cầu này là ta tuyệt đối không nghĩ đến. Chó con chiêu này độc ác a. Đây là triệt để quyết tử lão bà cùng chồng trước cũ tình lại cháy có thể tính a, liền cái kia cha nam. Vốn là không có khả năng sẽ hợp lại có được hay không, chẳng qua chiêu này xác thật rất sướng. Thay vào một chút ta là chó con. Nhìn xem thê tử tay xé tiền cha nam. Tốt, ta sướng đến. Thật xin lỗi, trước đó là ta tắc trách, không nghĩ đến chó con vẫn là cái bạch thiết hác, thật là ứng câu nói kia, đi ra hỗn sớm hay muộn muốn còn. Hiện tại liền xem Trương Thư Du có hay không có như thế lá gan gọi cuộc điện thoại này. Hiển nhiên lo lắng của mọi người đều là dư thừa, đối phó loại này ngoại tình cha nam, không có gì hảo do dự, cầm lấy di động liền muốn gọi điện thoại. Sau đó phát hiện giống như cũng không có chồng trước điện thoại. Rất biết giải quyết tiết mục tổ lại một lần nữa chi kỷ cung cấp số điện thoại. Dù sao bọn họ làm tiết mục người. Thường thường muốn cùng nghệ sĩ hợp tác. Biết hơn một ít cũng bình thường. Trương Thư Du lấy đến dãy số sau. Trực tiếp gọi điện thoại cho đối phương. Cùng ấn loa ngoài. Không một hồi bên kia liền tiếp thông. Tất cả mọi người rất có ăn ý không có phát ra âm thanh. Cha nam thanh âm từ trong di động vang lên. Nói, không nghĩ đến ngươi còn có thể gọi điện thoại cho ta a, có phải hay không bạn trai ngươi niên kỷ quá nhỏ. thỏa mãn không được ngươi. Lại nhớ tới ta dễ đến. Đối phương hiển nhiên không biết đây có thể là tại phát sóng trực tiếp chung. Nói ra lời cũng có chút không biên giới. Chu Giác Khí sắc mặt hắc trầm. Nếu không phải đối phương không ở nơi này đều muốn cùng đối phương đánh nhau. Dựa vào, đây là ta hiện trường có thể nghe được sao? Loại này cực phẩm nam thật là tuyệt. Ai gặp gỡ ai ngã tám đời huyết môi. May mắn hắn hiện tại rời giới. Bằng không ta nếu là ở trên TV nhìn đến hắn. Thật là muốn phun ra. Vì từng phấn qua hắn mà cảm thấy ghê tởm. Hoài nghi năm đó ánh mắt có phải hay không mù a? Loại này phía dưới nam. Cho ra tại chỗ S đi. Trương Thư Du vỗ vỗ tay hắn. Trấn an hắn đừng nóng vội. Theo sau đối di động nói. Kỳ thật ta hôm nay gọi điện thoại cho ngươi. Chủ yếu là có chuyện tình muốn cùng ngươi thẳng thắn. Cha nam, chuyện gì? Trương Thư Du nói. Chính là ta chuyển đi ngày đó. Đem của ngươi bàn chải răng cốc tất cả đều sớm phóng ngựa trong thùng ngâm 2 giờ. Không chỉ như vậy, ta còn múc một ly bồn cầu thủy rót vào tự động trong máy làm nước. Chắc hẳn cái kia hương vị phi thường mỹ vị đi. Cha nam bên kia sửng sốt một chút. Hiển nhiên là không có dự liệu đến chuyện này. Nhất thời nửa khắc đều không thể phản ứng kịp. Trương Thư Du nhân cơ hội lại bổ sung thêm. Mặt khác thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết một kiện ta nhịn rất lâu sự tình. Ngươi biết vì sao lúc ấy ngươi đau khổ cầu xin ta cũng không muốn lại cùng ngươi hợp lại sao, bởi vì ngươi tiểu cùng sâu lông đồng dạng. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó kéo đen cắt bỏ phục vụ dây chuyền. Thu phục, đại gia một hồi lâu mới phản ứng được. Diệp Vân Linh nói, ta mời ngươi là một hán tử. Phía trước coi như xong. Câu nói kế tiếp liền Diệp Vân Linh đều không nhất định dám đảm đương phát sóng trực tiếp mặt nói. Tưởng Mỹ Hàm phốc phốc cười ra tiếng. Nói, ha ha ha, phỏng chừng hắn lúc này mặt muốn hắc thành đáy nồi a. Chu Giác cũng không nghĩ đến Trương Thư Du như thế dám nói. Vài năm trước Trương Thư Du tính cách chính là tương đối hỏa bạo cùng ngay thẳng. Cũng từng bởi vì Thu khi bị người tính kế. Trực tiếp bỏ gánh rời đi. Sau này còn bị Tuyết Tàng qua. Là chính nàng sau này dựa thực lực lại giết đi ra một con đường máu. Ngồi ổn đại hoa bảo tọa. Bất quá lần nữa giết trở về Trương Thư Du không hề giống tuổi trẻ khi như vậy trương răng ngũ trảo. Nói chuyện làm việc đều trở nên mượt mà rất. Còn bị xưng là giới giải trí IQ cao đại biểu. Thư Du tỷ vẫn là cái kia Thư Du tỷ. Chưa từng có biến a. Liền này cũng dám tại phòng phát sóng trực tiếp thảo luận. Trương Thư Du quá dám. Xong, ta có chút yêu nàng làm sao bây giờ? Ta một nữ nhân đều muốn bị nàng vừa rồi dáng vẻ soái đến. Sâu lông thật xin lỗi. Như vậy không khí hạ ta lại có chút muốn cười. Không thể không nói. Trương Thư Du là hiểu được như thế nào làm cho nam nhân sinh khí lại mặt mũi hoàn toàn không có. Loại này mắng xong liền treo điện thoại kéo đen. Đối phương tưởng cãi lại đều hồi không thượng. Thật có thể đem đối phương tức chết. Hơn nữa còn là khí thật nhiều ngày loại kia. Đừng hỏi ta làm sao mà biết được. A a a, ta hiện tại rất nhớ nhìn xem cha nam bên kia sắc mặt a. Chu Giác có chút cảm động nhìn xem Trương Thư Du. Hắn rõ ràng biết nàng sớm không phải năm đó cái kia xúc động cô gái. Hiện tại nàng làm việc nói chuyện đều mượt mà rất, vừa rồi dám ở phát sóng trực tiếp khi nói những lời này. Đơn giản chính là cha nam phía trước lời nói khiến hắn sinh khí. Trương Thư Du tại cấp hắn tìm mặt mũi. Trương Thư Du là hắn nữ thần, từ nhỏ đến lớn thích người. Đoạn cảm tình này trong, hắn vẫn cảm thấy chính mình là so sánh chủ động người kia. Nếu là mình buông tay... Có thể tình cảm của hai người cũng liền không có. Nhưng là hôm nay sự tình nhường Chu Giác hiểu được. Đoạn cảm tình này hắn không phải một người. Trương Thư Du nhìn ra ý nghĩ của hắn. Nói, trải qua như vậy nhiều chuyện. Hơn nữa ta cũng sớm qua cái kia đem tình yêu treo tại bên miệng tuổi tác. Cho nên có đôi khi ta không phải rất biết nói. Nhưng ta người này, như là không thích một người. Là không có khả năng sẽ cùng hắn kết giao. Thậm chí kết hôn khiến hắn làm ta hài tử phụ thân. Nhất đoạn thất bại hôn nhân. nhường ta không hề tin tưởng tình yêu. Là ngươi, lần nữa đem ta sinh mệnh. Tình yêu hai chữ này cho thắp sáng. Chu Giác ôm lấy Trương Thư Du, đầu tựa vào nàng bờ vai thượng. Thanh âm mang theo vài phần không dễ cha cảm thấy nghẹn ngào nói. Tỷ tỷ, ta rất thích ngươi. Trương Thư Du sờ sờ đầu của hắn, khóe môi mỉm cười. Ngự tỷ cùng phúc hắc chó con. Hảo hảo cắn a, ta tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, ta chính là hai người bọn họ fan CP. Trương Thư Du thật là nhân gian thanh tỉnh loại hình. Cầm được thì cũng buông được. Dám yêu dám hận, Chu Giác cũng rất tốt. Trước đó liền xem phát sóng trực tiếp khi liền phát hiện. Hắn mỗi lần đều thích nhìn chằm chằm Trương Thư Du xem. Quả thực chính là một cái nhìn chằm chằm thê cuồng ma. Hôm nay cũng là vì người khác tình yêu rơi lệ một ngày. Trò chơi còn phải tiếp tục chơi. Lại chơi mấy vòng sau. Rốt cuộc lại đến phiên Tưởng Mỹ Hàm trong tay. Nàng không có hảo ý nhìn xem Diệp Vân Linh nói. Rốt cuộc đến phiên ta. Diệp Vân Linh vỗ trán nói. Ngươi tâm nhãn như thế nào cùng Lỗ Kim Đại dường như. Này đều đi qua nửa giờ. Còn nhớ rõ trước thù đâu. Tưởng Mỹ Hàm nhíu mày nói. Đó cũng là không có cách nào. Ta chính là nhỏ mọn như vậy. Cổ nhân nói. Duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng. Diệp Vân Linh nhún vai. Một bộ phóng ngựa tới đây dáng vẻ. Nói. Ta tuyển lời thật lòng. Tưởng Mỹ Hàm nói. Ta cũng muốn ngươi nói một cái đời này cũng không dám nói ra tới bí mật. Nói xong Tưởng Mỹ Hàm chính mình trước vui vẻ cuồng tiếu. Phảng phất đã có thể nhìn đến Diệp Vân Linh ra khứu dáng vẻ. Lại sợ Diệp Vân Linh tùy tiện biên một cái. Còn cố ý dặn dò. Không thể tùy tiện biên a. Bằng không liền chúc ngươi ăn cái gì vĩnh viễn không bỏ muối. Diệp Vân Linh, một cái trò chơi mà thôi. Có tất yếu ác như vậy sao? Ăn cái gì không có muối vị? Đây chính là không được. Diệp Vân Linh ngồi ở chỗ kia nghĩ nghĩ bí mật của mình. Giống như có chút, đời này nhất không dám nói bí mật tự nhiên là nàng là xuyên thư người. Hơn nữa nàng còn thân phụ hệ thống. Này hai cái bí mật đều là nàng vẫn luôn muốn tử thủ không dám nói cũng là không thể nói. Vậy chỉ có thể thuận rời thứ ba muốn nói bí mật. Diệp Vân Linh nhìn thoáng qua Lục Mặc. Theo sau nói ra, ta từng đem ta dưỡng mẫu. Cũng chính là Diệp Vi Vi cha mẹ đánh vào bệnh viện. Hiện trường ăn dưa quần chúng, đang xem phát sóng trực tiếp bạn trên mạng, đang uống thủy Tưởng Mỹ Hàm. Một ngụm nước có ga trực tiếp phun tới. Liên quan nói lời nói đều so sánh cắn bạn. Nói, ta chỉ là muốn ngươi cho nói điểm khó lấy mở miệng bí mật. Nhưng là ta không hề nghĩ đến ngươi ác như vậy a, đây là trực tiếp muốn bá bảng hot search a, đâu chỉ là bá bảng hot search a. Cái này một cái làm không tốt. Là muốn bị bắt nha. Dù sao cũng là đánh người a. Diệp Vân Linh lại là không chút để ý. Người nói nha. Được ăn ngay nói thật a. Xem ta nhiều thành thật. Ngô Dục Văn nhịn không được hỏi. Ta có thể hỏi hỏi ngươi vì sao muốn đánh bọn họ sao? Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Vi Vi duyên cớ? Ngô Dục Văn lời nói còn không có hỏi xong. Liền bị nàng lão công kéo một chút. Ngăn cản nàng nói tiếp. Nàng lúc này cũng là muốn đứng lên. Cái này tại phòng phát sóng trực tiếp trong hỏi không quá thích hợp. Diệp Vân Linh lại không phải rất để ý nói. Cũng không có cái gì. Bởi vì bọn họ lưỡng công ty thiếu nợ không có tiền quay vòng. Có vị vương tổng nguyện ý đầu tư. Điều kiện tiên quyết là muốn khiến ta đi bồi rượu. Lời này vừa ra tới. Toàn trường đều an tĩnh. Bọn họ nghĩ tới có thể là bởi vì quan hệ không tốt. Dù sao liền Diệp Vi Vi trước kia làm những chuyện như vậy. Cha mẹ của nàng là cái gì người cũng là trong lòng đều biết. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không hề nghĩ đến. Hai người bọn họ cư nhiên sẽ như thế phát rồ. Vì tiền nhường Diệp Vân Linh đi bồi rượu. Đang ngồi đều là hỗn giới giải trí người. Bồi rượu là có ý gì? Tất cả mọi người trong lòng đều biết. Giàu gì cũng là từ nhỏ nuôi đến lớn. Tuy nói là vì đồ Diệp Vân Linh cha mẹ vật lưu lại. Được nuôi nhiều năm như vậy. Tổng nên có chút tình cảm đi. Như thế nào có thể làm ra như thế người để sinh sự tình đâu. Đánh hảo. bọn họ này đó người khác nghe đều sinh khí. Huống chi là Diệp Vân Linh cái này đương sự đâu. Lục Mặc đè lại tay nàng. Đáy mắt mang theo vài phần đau lòng. Nói, việc này là ta không tốt. Khi đó hắn đối Diệp Vân Linh còn không có tình cảm giữa nam nữ. Chỉ cho là trong nhà nhiều nuôi một người. Cho nên không có quá nhiều chú ý. Cũng là bởi vì như thế. Liền Diệp Vân Linh bị khi dễ. Hắn cũng là tại xong việc mới biết được. Tuy rằng sự tình đều qua. Nhưng là Lục Mặc nghe được cái này khi vẫn là rất khó chịu. Hắn Lục Thái Thái. Tại hắn nhìn không tới địa phương. Đến cùng bị bao nhiêu ủy khuất a? Trời giết Diệp Vi Vi một nhà. Liền biết bọn họ không phải thứ tốt. Không nghĩ đến như thế độc ác. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô đau lòng nhà chúng ta Vân Linh tỷ một ngày. Ta có chút lo lắng. Vân Linh tỷ như vậy đem đánh người sự tình nói ra. Không có sao chứ. Chắc là không có chuyện gì đâu. Chuyện cụ thể như thế nào? Chúng ta lại không biết. Vân Linh tỷ hẳn là sẽ có sắp xếp. Nhìn xem không khí trầm xuống. Diệp Vân Linh cười nói. Các ngươi một đám làm gì đâu? Mất cái gì mặt a? Là ta đem người đánh vào bệnh viện có được hay không? Không phải ta chịu khi dễ. Bọn họ lúc ấy nhưng là tư sấm dân trạch vào. Ta bất quá là tự bảo vệ mình mà thôi. Nếu dám nói ra, Diệp Vân Linh tự nhiên là không sợ. Dù sao lúc ấy Diệp Sương Thịnh bọn họ đúng là tư sấm dân trạch tiến vào tại tiền. Sau lại có bức bách bồi rượu dẫn mối tại sau. Việc này liền tính nháo lên cũng là nàng có lý. Huống chi bọn hắn bây giờ hai cái. Bị nữ nhi ruột thịt của mình hại một cái chết một cái năm. Nơi nào còn có thể có người giúp bọn họ. Nhìn xem Diệp Vân Linh kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng dáng vẻ. Tâm tình của mọi người rốt cuộc thả lỏng một chút. Tưởng Mỹ Hàm có chút xin lỗi. Muốn cùng Diệp Vân Linh xin lỗi. Kết quả vừa mới mở miệng liền bị nàng cho ngăn cản. Nói, đừng, người biết ta không thích kiêu tình. Chính ta nguyện ý nói. Không có quan hệ gì với ngươi. Tiếp đại gia lại chơi một hồi. Lời thật lòng ván này cuối cùng xem như kết thúc. Trò chơi lúc kết thúc đã hơn 9 giờ. Tiết mục tổ mặt sau cũng không có lại an bài cái gì. Dù sao quang là hôm nay buổi tối bạo liệu. Đề tài độ liền cũng đủ nhiều. Lúc này về Trương Thư Du cùng Diệp Vân Linh hot search đều còn treo đâu. Đi đón hài tử thời điểm. Phát hiện Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai hài tử đều dựa vào ngủ trên ghế salon. Những đứa trẻ khác cũng đều không sai biệt lắm. Chơi một ngày. Buổi tối khốn rất nhanh. Đại gia ngã trái ngã phải ngủ. Các gia đều cẩn thận đem mình ra hài tử cho ôm trở về. Diệp Vân Linh ra hai cái. Hai vợ chồng một người ôm một cái. Một đường ôm trở về khách sạn. Đem hai đứa nhỏ nhẹ nhàng thả may mà trên giường. Diệp Vân Linh lắc lắc cánh tay. Này ôm một đường. Cánh tay khó tránh khỏi có chút chua xót. Lục Mặc lôi kéo nàng ngồi ở trên sofa. Kéo qua cánh tay của nàng nhẹ nhàng thay nàng xoa bóp. Diệp Vân Linh cười nói. Thủ pháp này rất chuyên nghiệp a. Trước kia giúp ai ấn qua a. Lục Mặc thâm thúy con ngươi xem nói với nàng. Không có người khác. Chỉ có ngươi. Diệp Vân Linh khóe môi hơi cong. Nói. Ta biết. Lục Mặc thô lệ ngón tay nhẹ án. Diệp Vân Linh làn da rất tốt. Hai cái cánh tay giống như bạch ngọc liên ngó sen đồng dạng trắng mịn. Trên tay cường độ như là thoáng không có chú ý. Mặt trên liền sẽ nhiều ra đến mấy cái đầu ngón tay ấn. Diệp Vân Linh lại có chút đói bụng. Cầm lấy bàn trà một quả táo bắt đầu gặm. Tuy nói cùng Lục Mặc xác định tâm ý. Được hai người một mình ở chung thì Diệp Vân Linh cũng không biết muốn nói chút gì. Chủ yếu nàng cũng không có gì đàm yêu đương kinh nghiệm a, hai người đều không nói gì. Gian phòng bên trong chỉ còn lại Diệp Vân Linh gặm táo thanh âm. A, trên tay đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn. Nhưng Diệp Vân Linh kìm lòng không đậu kêu nhỏ một tiếng. Kết quả sau khi kêu xong, hai người đều cảm thấy phải có điểm lúng túng. Tiếng gọi này nghe như thế nào như vậy giống nào đó vận động khi thanh âm a. Làm được Diệp Vân Linh đều có chút ngượng ngùng. Nói, cái kia ta tay không chua. Có thể, nhân cơ hội đem cánh tay của mình rút về. Dù là da mặt như Diệp Vân Linh, cũng không nhịn được có chút đỏ mặt. Ngước mắt nhìn thoáng qua, phát hiện Lục Mặc trên mặt không có gì. Được ửng đỏ lỗ tai vẫn là bán đứng hắn. Liền ở Diệp Vân Linh nghĩ muốn nói chút gì giảm bớt không khí này thì Lục Mặc mở miệng trước. Thật xin lỗi. Diệp Vân Linh không thèm để ý khoát tay nói. Này có cái gì dễ nói thật xin lỗi. Người cũng không phải cố ý nha. Ta không phải loại kia kiêu tình người. Lục Mặc cặp kia thâm thúy mắt phượng nhìn về phía Diệp Vân Linh. Nghiêm túc nói. Ta không phải chỉ vừa rồi sự tình. Ta nói là ngươi tại Diệp gia nhận đến bắt nạt. Ngươi bị buộc muốn đi bồi rượu sự tình. Nếu là ta lúc ấy đối với ngươi trên sự tình tâm một ít. Bọn họ nào dám lấy Lục gia tài phú cùng địa vị. Chẳng sợ hắn lúc ấy biểu hiện đối Diệp Vân Linh nhiều hơn tâm một ít. Diệp Xương Thịnh phu thê nào dám chạy đến Lục gia làm loại sự tình này. Nói trắng ra là còn không phải nhìn hắn trước không chỗ nào dao động dáng vẻ. Lời còn không có nói xong, trên môi liền truyền đến mềm mại. Diệp Vân Linh hôn một cái sau, có chút thối lui, nói, không cần vì sự tình trước kia cùng ta xin lỗi. Mấy chuyện này không phải lỗi của ngươi. Huống chi bọn họ cũng không có chiếm được tiện nghi. Ta không phải đánh bọn họ nha. Hơn nữa kỳ thật ta là đánh hai lần. Nói đến hai lần thời điểm, Diệp Vân Linh mặt mày phấn khởi. Rất có vài phần dáng vẻ đắc ý, nhìn xem trước mắt tay có thể đụng tới người. Lục Mặc đáy lòng hung hăng run lên, nhịn không được cúi đầu hôn xuống. Hắn thân thủ vòng ở hông của nàng. Hai người thuận thế đổ vào sau lưng trên sofa. Mềm mại linh hoạt lưỡi dài mở ra hàm răng. Tiến quân thần tốc, hai người tại khoang miệng trong. Người tới ta đi, cánh môi gắn bó. Gian phòng tiếng hít thở cũng dần dần dồn dập. Một đám hôn vào cái trán của nàng. Đôi mắt, chóp mũi, môi, Lục Mặc cuối cùng ghé vào Diệp Vân Linh cổ tại. Quá mức tại hỗn loạn hô hấp không ngừng phun tại cổ của nàng tại. Nhường làn da nhiệt độ dâng lên. Diệp Vân Linh muốn thân thủ đẩy một chút hắn. Lục Mặc bắt được tay nàng. Thanh âm mang theo vài phần áp lực nói. Đừng động, nhường ta ôm một hồi. Đem nàng tay cử động quá đỉnh đầu. Nắm ở lòng bàn tay, hắn không có cử động nữa. Tại bình phục chính mình vừa rồi vội vàng sao động cảm xúc. Bởi vì lại như vậy đi xuống, hắn rất khó cầm khống ở. Diệp Vân Linh cảm thụ được cổ tại truyền đến nhiệt độ. Khẽ cắn một chút chính mình môi nói. Lục Mặc, ngươi theo ta nói thực xin lỗi. Nhưng so với trên miệng, ta càng muốn hành động thực tế. Lục Mặc sửng sốt, có chút không phản ứng kịp. Đề tài này là như thế nào nhảy trở lại 10 phút trước. Diệp Vân Linh hai tay từ thô to trong lòng bàn tay tránh ra. Nàng nâng lên Lục Mặc mặt nói. Tỉ như dùng chính ngươi đến còn. Nói, Diệp Vân Linh phản hôn tới. Thân thể hơi dùng một chút lực. Ôm Lục Mặc từ trên sofa lăn đến mặt đất. May mắn sofa vốn là thấp. Mặt đất lại phô thật dày thảm. Diệp Vân Linh còn sớm đưa tay đặt tại hắn cái ót. So sánh với trên đầu truyền đến rất nhỏ đau đớn, Lục Mặc lúc này càng để ý vừa rồi Diệp Vân Linh lời nói. Nhưng mà căn bản không cho hắn tưởng cơ hội. Diệp Vân Linh mềm mại cánh môi lại ép lại đây. Lục Mặc thâm thúy con ngươi lấp lánh từng tia ánh sáng. Ổn định Diệp Vân Linh đầu. Thanh âm mang theo trùng điệp tiếng tê hát. Ở dốc hỏi. Chờ một chút. Vân Linh, ngươi có biết hay không mình ở làm cái gì? Biết, là trưởng thành người Việt. Diệp Vân Linh đáy mắt lóe qua vài phần giảo hoạt. Nhưng là kia ửng đỏ khuôn mặt vẫn là bán đứng nàng lúc này tâm tình. Lại thấy nàng như cũ kiên định nói. Ta muốn ngươi, Lục Mặc, có loại lời kịch bị đoạt cảm giác. Lục Mặc ôm lấy Diệp Vân Linh. Đem nàng mềm nhẹ đặt ở kia trương xa hoa giường lớn. Thân thủ cầm tay nàng hỏi. Sợ sao? Diệp Vân Linh lắc lắc đầu. Hồi hôn một cái, không sợ, ta tin tưởng ngươi, đơn giản lời nói lại một lần nữa lay động Lục Mặc tâm. Cúi đầu hôn rất sâu, một tay còn lại đưa về phía ngăn kéo. Một cái đủ tư cách khách sạn luôn là sẽ chuẩn bị khách nhân yêu cầu sở hữu đồ dùng hàng ngày. Giường vùi lấp đi xuống, ngoài cửa sổ sát đất bầy cá đang lảng vãng. trong đó có hai cái hôn môi cá đang tại ngươi tới ta đi du ngoạn. Gợn sóng từng vòng nhộn nhão, nổi nổi chìm chìm, mỹ luân mỹ hoán làn da ở mặt trên ánh sáng chiết xạ hạ. Làm cho người ta liếc mắt một cái mê muội, nguyện ý vì thế mà trầm luân đi xuống. Lục Mặc làm buôn bán nhiều năm như vậy, cái dạng gì đại trường hợp cùng với âm mưu chưa từng thấy qua. Mỗi một lần hắn luôn luôn có thể ung dung ứng phó. Duy độc tại đối mặt Diệp Vân Linh khi lại không cách nào làm đến điểm này. Liên quan thanh âm đều ám ách. Diệp Vân Linh hai tay bị cử động quá đỉnh đầu. Đầu có chút choáng, cảm giác có chút máu không tuần hoàn. Thậm chí còn hơi say ngứa. Một khối ăn ngon bánh dày. Luôn luôn cần một ít nhìn như đơn giản lại làm phiền trình tự. Trắng nõn thủy nộn gạo nếp tại gia nhập thanh thủy sau. Nhan sắc liền sẽ trở nên đục ngầu. Ngâm sau một thời gian ngắn. Thẳng đến bản thân trở nên mềm mại sờ liền dễ vỡ sau. Liền có thể bắt đầu tiến hành chính chủ. Đây là làm bánh dày tiền rất trọng yếu khúc dạo đầu trình tự. Tay mới rất dễ dàng liền xem nhẹ này một bộ phận. Hấp chín biến mềm nhũn sau. Chính là trọng yếu phi thường đánh bánh dày giai đoạn. Dùng gậy gỗ đập mấy trăm thậm chí thượng thiên hạ. Chen ra thông đạo thật sâu nện vào. Mỗi một lần nện phi thường có lực độ. Lục Mặc làm tay mới không kinh nghiệm. Có thời gian sẽ tương đối sốt ruột. Dần dần bắt đầu thượng thủ. Đều đều phát ra lực lượng. Có đôi khi mệt mỏi. Đổi cái tư thế tiếp tục lặp lại phía trước động tác. Cuối cùng một khối mỹ vị ngon miệng bị đập nhiều lần bánh dày. Giống một vũng bùn đồng dạng ngồi phịch ở chỗ đó. Thẳng đến Lục Mặc đem lại toàn bộ nuốt vào trong bụng. Diệp Vân Linh ngủ, khóe mắt mang theo vài phần mệt mỏi. Trên người khắp nơi lưu lại đánh bánh dày sau dấu vết. Lục Mặc có chút áy náy. Luôn luôn tự chủ rất mạnh hắn. Lần đầu tiên đối mặt như thế mỹ vị. Có chút không ấn chế trụ chính mình. Liên quan lực lượng cũng là nhẹ nhàng mà đem nàng ôm lấy, đem nàng bỏ vào đã sớm thả hảo thủy bồn tắm lớn, sửa sang xong sau lần nữa đặt về trên giường, đem nàng đắp chăn xong, lại sửa sang xong một đống hỗn độn mặt đất, cuối cùng chính hắn cũng thu thập một phen mới vén chăn lên. Ngày kế Diệp Vân Linh ép, Inh Lý Trung nhường nàng tỉnh lại, khẽ động cũng cảm giác toàn thân đau đớn. Nàng đỡ chính mình đau nhức eo. Này so nàng đời trước phấn giết tang thi hai ngày hai đêm còn muốn mệt. Nam nhân quả nhiên đều là cầm thú. Chẳng sợ bình thường xem lên đến lại nhã nhặn, tại phương diện nào đó cũng là bại hoại. Bên cạnh giường ngủ hết. Còn biết chạy nhanh. Bằng không lúc này nhìn đến hắn khẳng định muốn đem hắn đạp xuống giường vị. Đánh răng xong rửa xong mặt sau. Diệp Vân Linh vốn là nghĩ đi xem Lục Tử Hạo hai người bọn họ. Kết quả mở cửa liền phát hiện bọn họ phụ tử ba người đều ngồi ở phòng khách. Đang tại ăn bữa sáng. Lục Ngữ Nịnh cầm trong tay bánh bao. Nhìn đến Diệp Vân Linh. Tâm tình rất tốt kêu. Mụ mụ, người đứng lên. Mau tới ăn điểm tâm. Diệp Vân Linh đi qua vừa ngồi xuống. Lục Mặc liền cho nàng trước múc thêm một chén cháo nữa đưa tới trước mặt nàng nói. Uống trước điểm cháo, Diệp Vân Linh lấy thìa cho mình múc hai cái. Cháo nấu cực kỳ miên nhiều. Ăn cảm giác rất tốt. Vân Linh, ăn cái này. Mụ mụ, ăn khoai lang. Lục Ngữ Nịnh giơ trong tay bánh bao. Nhìn về phía bên cạnh đồng dạng giơ bữa sáng ba ba. Cặp kia xinh đẹp đôi mắt híp lại. Không phục nói. Mụ mụ, ăn ta. Lục Mặc không nói gì. Không có buông xuống tay lại thuyết minh thái độ của hắn. Diệp Vân Linh nhìn về phía Lục Mặc khớp xương rõ ràng trong tay cầm một cái bánh quẩy. Nháy mắt liền nghĩ đến một ít ngày hôm qua hình ảnh. Không nói hai lời liền lựa chọn Lục Ngữ Nịnh trong tay khoai lang. Nói, ta ăn cái này đi. Gặp mụ mụ lựa chọn chính mình khoai lang. Lục Ngữ Nịnh có chút cao hứng mà hướng Lục Mặc làm một cái tiểu đắc ý biểu tình. Lục Mặc thấy thế, đôi mắt híp lại, nói, ta cảm thấy đợi sau khi trở về, có thể cho Ngữ Nịnh báo cái vũ đạo huấn luyện. Lục Ngữ Nịnh, Lục Tử Hạo thấy thế, lắc lắc đầu, nhẹ giọng thổ táo, ngây thơ, Diệp Vân Linh hoàn toàn không có phát giác hai cha con nàng âm thầm tính toán. Đêm qua tiêu hao như thế nhiều. Đúng là đói bụng. Khoai lang là màu vàng loại kia. Một ngụm đi xuống thơm ngọt ngọt lịm. Ăn rất ngon. Diệp Vân Linh khẩu vị tốt. Ăn được cũng nhiều. May mắn Lục Mặc lấy cũng rất nhiều. Nếm qua điểm tâm sau. Đại gia muốn cùng nhau đi trước tiết mục tổ tập hợp địa phương. Vừa ra đến trước cửa. Lục Mặc gọi lại Diệp Vân Linh. Cầm trong tay một bình kem chống nắng. Nói, bên ngoài quá phơi. Trước đồ điểm lại đi ra ngoài. Diệp Vân Linh đem mặt mình có chút để sát vào. Một đôi mắt đào hoa híp lại nói. Người giúp ta. Lục Mặc đáy mắt mang theo vài phần cười nhẹ. Mở ra kem chống nắng chen lấn một chút đến lòng bàn tay thượng. Liền muốn đi Diệp Vân Linh trên mặt đồ. Bị nàng một tay cầm. Ngăn cản. Không phải như thế. Người phải trước tại trên tay mình đều lau mở ra một ít. Sau đó lại lau trên mặt của ta. Tựa như dạng này. Nhìn đến Lục Mặc lòng bàn tay màu trắng sữa kem chống nắng. Mang theo một ít chất lỏng. Diệp Vân Linh nghĩ tới đêm qua một thứ gì đó. Lung lay đầu óc của mình. Nàng đây là thế nào? Bất quá một đêm như thế nào trở nên như thế sẽ liên tưởng không sạch sẽ. Hơi mím môi. Khó được có chút ngượng ngùng nói. Cứ như vậy lau đi. Cũng là có thể. Cùng trong lòng suy nghĩ. Quay đầu được đi mua lượng bình xịt hình kem chống nắng. Lục Mặc khóe môi khẽ nhếch. Nói. Tiểu đầu. Đang suy nghĩ gì đấy? Câm miệng. Diệp Vân Linh nhìn thoáng qua bên cạnh hai đứa nhỏ. Theo sau chừng mắt nhìn Lục Mặc liếc mắt một cái nói. Kem chống nắng. Còn lau không lau. Lục Mặc nói. Kia tự nhiên là muốn lau. Bên này mặt trời quá độc. Thô lệ bàn tay đặt tại Diệp Vân Linh trên mặt. Đem lòng bàn tay kem chống nắng đều tái giá đến Diệp Vân Linh trên mặt. Kem chống nắng mang theo vài phần dính ngán. Lại dẫn vài phần hoa hồng vị thanh hương. Lục Mặc hàng năm cầm bút. Tay phải chỉ mang theo mỏng manh vết chai. Hắn cũng là lần đầu tiên cho nữ sinh lau kem chống nắng. Đồng dạng không có kinh nghiệm gì. Chỉ có thể tận lực mỗi một tấc đều chiếu cố đến. Nhìn về phía Diệp Vân Linh ánh mắt kéo, làm đến một nửa thời điểm. Diệp Vân Linh đè xuống, ưng tay hắn nói, vẫn là ta tự mình tới đi. Lục Mặc hỏi, không cần ta. Diệp Vân Linh nói, không cần, ta tự mình tới. Cầm lấy kem chống nắng sau. Diệp Vân Linh trước là tại mặt cùng trên cổ đều bôi lên. Cuối cùng vươn ra tế bạch cánh tay. Đồng dạng ở mặt trên bôi lên. Liên quan lộ ở bên ngoài hai chân đều đồng dạng không tránh được bị chiếu cố. Lục Mặc nhìn xem nàng này cẩn thận động tác. Lấy đầu lưỡi đỉnh khoang miệng. Cảm giác có chút miệng khô. Rõ ràng Diệp Vân Linh cũng không có làm cái gì. Diệp Vân Linh lau xong kem chống nắng sau. Nhìn về phía Lục Mặc thái độ. Kết quả lại phát hiện hắn cũng vừa vặn đang nhìn chính mình. Đại khái là chính hắn cũng không nghĩ tới. Ánh mắt hắn quá mức thẳng thắn. Tổng cảm giác người này ánh mắt đang lái xe. Nhưng nàng không có chứng cớ. Bên kia đã sớm đang chờ Lục Ngữ nịnh đệm đặt chân tiêm nói. Ba ba, mụ mụ không thoa. Nịnh nịnh muốn đồ. Nịnh nịnh không thể biến hắc. Nói xong tận lực đem chính mình kia trương trắng nõn trắng mịn mặt đi phía trước góp góp. Lục Mặc nhìn thoáng qua sau. Đem kem chống nắng nhét vào Lục Tử Hạo trong tay nói. Cho ngươi mình và muội muội cùng nhau đồ cái kem chống nắng. Lục Ngữ nịnh, cho nên yêu sẽ biến mất sao? Nếm qua điểm tâm sau. Tiết mục tổ bên kia buổi sáng vừa chuẩn bị hai cái trò chơi. Tất cả mọi người chơi được còn rất vui vẻ. Trò chơi nhiệm vụ sau khi chấm dứt, tiết mục tổ cho đại gia an bài dừng lại phong phú cơm trưa. Sau buổi cơm trưa tiết mục tổ lấy một cái cáo biệt nghi thức. Tất cả mọi người sôi nổi lấy ra sớm viết xong tin. Bắt đầu đặc biệt kích, hát thích đọc chậm, liền đạo diễn tổ đều phái đại biểu. Nói một phen cảm động lòng người lời nói. Mụ mụ hướng về phía trước này đương phía trước phía sau tổng cộng thu ngũ kỳ. Mỗi kỳ đều là 3 ngày 2 đêm. Chính thức truyền bá ra thời điểm liền sẽ đem đồng thời cắt nối biên tập thành trên dưới 2 kỳ. Tương đương thập kỳ. trước mắt phát sóng trực tiếp khi toàn bộ đều quay xong. Trên TV truyền phát đến thứ tư kỳ, chính là thời điểm cao trào. Này đương tiết mục lửa lớn, Thu Khi liền có rất nhiều cười điểm cùng với xuất vòng ngạnh. Bị này đó cười điểm hấp dẫn, người liền tưởng muốn nhìn cái này chính thức cắt nối biên tập sau tiết mục. Trải qua cắt nối biên tập sau đó, lưu lại một chút tinh túy, càng thêm hấp dẫn người nhìn xem, lẫn nhau ở giữa tốt tần hoan, khiến cho này đương tiết mục xem như lập tức nóng bỏng nhất chân nhân tú tiết mục. Không gì sánh nổi, cứ việc này đương tiết mục tại Thu thì phong sóng không ngừng, ra không ít sự tình. Thậm chí tiết mục khách quý chung còn xuất hiện giết phạm nhân, nhưng cũng xem như biến thành tuyên truyền cái này tiết mục. Hậu kỳ cắt nối biên tập chung, tiết mục tổ cũng là vì chiếu cố bạn trên mạng cảm xúc, tận lực đem Diệp Vi Vi bộ phận đều cắt bỏ. Cho dù là thật sự cắt nối biên tập không xong, cũng đều ở trên mặt đánh lên gạch men. Tham gia này đương tiết mục người, cũng tất cả đều bằng vào này nhiệt độ nổi tiếng. Nhiệt độ rất cao, trở thành đương hồng minh tinh. Hiện tại tiết mục đến muốn thu cuối giai đoạn, khẳng định cần làm một ít rơi lệ nổi danh trường hợp hảo hảo thu cái cuối. Trải qua một cái thúc nước mắt giai đoạn sau, này đương truyền hình thực tế xem như so sánh hoàn mỹ thu quan. Phân biệt thời điểm, liền Diệp Vân Linh đều cảm thấy phải có chút khó có thể tin tưởng. Hồi tưởng ngay từ đầu tham gia cái này tiết mục thì nàng còn đang suy nghĩ như thế nào tại nữ chủ quang hoàn hạ có thể càng tốt sống sót. Không nghĩ đến tiết mục thu trong quá trình sẽ phát sinh như thế nhiều mạo hiểm lại làm người ta khó quên sự tình. Cũng ở đây cái trong tiết mục, giao cho một ít không sai bằng hữu. Này đương truyền hình thực tế lửa lớn, kéo trong tiết mục khách quý cũng đều phát hỏa. Đại gia trên tay chân nhân tú mời cùng kịch bản mời cũng rất nhiều. Về sau lại nghĩ giống như vậy gặp nhau cũng là không dễ dàng. Hơn 5 giờ chiều, Diệp Vân Linh cùng Lục Mặc cùng với hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau ngồi trên trở về máy bay. Hai cái tiểu gia hỏa ngồi trên máy bay sau đó không lâu liền ngủ. Ngay từ đầu Diệp Vân Linh còn có thể đánh sẽ trò chơi, không một hồi cũng không trò chuyện ngủ. Lục Mặc nhường tiếp viên hàng không lấy đến 3 khối thảm, cho hai cái tiểu gia hỏa cùng Diệp Vân Linh từng người đều xây thượng. Nhìn xem một đại lượng tiểu ngủ dáng vẻ, Lục Mặc cảm giác mình tâm rất là thỏa mãn. Nhân sinh tại giờ khắc này đạt được viên mãn. Nhìn xem Diệp Vân Linh bụng, thô lệ bàn tay bao trùm tại bụng của nàng thượng, như là lại có thể có một cái con của mình. Đây cũng là không uổng. Lục Mặc cũng không phải đặc biệt thích hài tử. Hắn thậm chí từng nghĩ, chỉ cần có ca ca hai đứa nhỏ cũng là đủ rồi. Nhưng có Diệp Vân Linh sau, hắn bắt đầu chờ mong mình và Diệp Vân Linh sinh ra đến hài tử. Nữ hài tử có thể giống như nàng cổ linh tinh quái. Nam hài tử mình có thể dạy hắn cưỡi ngựa đá banh. Nghĩ đến như vậy ngày, Lục Mặc khóe miệng không khỏi có chút dơ lên. Hắn cùng Diệp Vân Linh kết hôn gấp gáp, liền lĩnh cái trứng, liền hôn lễ đều không có làm qua. Lục Mặc nghĩ, người khác có, mặc kệ là cầu hôn vẫn là hôn lễ, hắn cũng muốn tất cả đều tiếp tế nàng. Là thời điểm hảo hảo kế hoạch những chuyện này. Không chút nào biết Lục Mặc tính toán Diệp Vân Linh, tại máy bay đáp xuống sau tỉnh lại, giống như tỉnh, lại giống như không có hoàn toàn tỉnh. Đi đường cảm giác có chút nhẹ nhàng. Diệp Vân Linh mở miệng đô lẩm bẩm, không nghĩ động. Vậy ngươi liền dựa vào tại trên người ta ngủ tiếp sẽ đi. Đỡ nàng, Diệp Vân Linh dứt khoát tựa vào trên người của hắn, đem mình lực lượng cho đến hắn bên kia. Lục Mặc nhìn xem thân thể treo tại trên người hắn người, đáy mắt mang theo vài phần cưng chiều. Về nhà sau, Lục Mặc nguyên bản muốn đi thư phòng xử lý vừa tan ca làm thượng sự tình. Dù sao này mấy ngày tiết mục thu chậm trễ không ít công tác. Hơn nữa hắn còn chuẩn bị muốn kế hoạch chuyện kết hôn. Mặc kệ là kết hôn vẫn là tuần trăng mật này đó đều cần thời gian. Hắn được sớm đem thật nhiều công tác đều sắp xếp xong xuôi. Kết quả hắn vừa mới rời đi giường, liền bị một bàn tay cho kéo lại. Diệp Vân Linh có chút mơ hồ mở miệng nói. Đừng đi, Lục Mặc thân thủ vỗ vỗ nàng lòng bàn tay nói. Ta không đi. Ta liền chỉ là đi cách vách xử lý một chút mấy ngày nay chồng chất xuống văn kiện. Diệp Vân Linh lắc lắc đầu. Nói. Không được. Lục Mặc nói. Ta đây đi đem văn kiện chuyển đến phòng đến. Cùng ngươi. Ngươi ngủ có được hay không? Diệp Vân Linh hơi dùng một chút lực. Liền sẽ Lục Mặc kéo đến trong lòng bản thân. Thanh âm còn mang theo một ít mơ hồ. Đôi mắt nửa mở nói. Không được. Theo giúp ta. Diệp Vân Linh này nửa tỉnh không tỉnh dáng vẻ rất là mê người. Ấm áp hô hấp cũng toàn phun tại trên mặt của hắn. Giống như thượng hảo thuốc trợ tình. Dưới loại tình huống này, Lục Mặc như thế nào có thể còn nhịn được. Quản hắn công việc gì. Trời sập xuống cũng là chuyện của ngày mai. Một tay chống giường ngủ. Một tay còn lại đặt ở caravat ở kéo xuống. Đầu hơi thấp ngậm lấy đối phương mềm mại cánh môi. Diệp Vân Linh nguyên bản còn có lời nói muốn nói. Kết quả nửa câu sau đều bị nuốt hết tại miệng lưỡi ở giữa. Đối phương nhàn nhạt mùi hương nhào vào nàng xoang mũi tại. Hai người thiếp cực kỳ gần. Cảm thụ lẫn nhau hô hấp cùng nhiệt độ cơ thể. Giường mặt theo gia tăng sức nặng lõm xuống. Thoải mái làm cho Diệp Vân Linh híp mắt. Khóe mắt nổi lên thủy quang. Bản năng muốn thân thủ cầm chút gì. Lại bắt đến đối thủ bàn tay. Diệp Vân Linh trước giờ đều là một cái hiếu thắng người. Cho dù là ở loại này sự tình mặt trên nàng cũng hiếu thắng. Vài lần trước đều là cùng Lục Mặc tranh vị trí. Mãi cho đến sau này bị dày vò không khí lực mới có thể ngoan ngoãn. Lần này đại khái là vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh ngủ duyên cớ. Cả người giống con mèo nhỏ đồng dạng lười biếng. Xem Lục Mặc trong mắt. Mang theo vài phần đáng thương. Tựa như xinh đẹp hoa hồng bị cuồng phong thổi qua sau dáng vẻ. Khác mỹ lệ càng có thể kích khởi nam nhân phá hư dục. Lục Mặc cũng xác thật làm như vậy. Luôn luôn lý trí hắn. Lúc này lại rất muốn nhìn xem Diệp Vân Linh đỏ hồng mắt. Khàn khàn cổ họng dáng vẻ. Trong phòng ấm màu vàng ngọn đèn. Trên vách tường làm nổi bật ra hai cái thân ảnh. Mãi cho đến sau nửa đêm mới an tĩnh lại. Diệp Vân Linh chỉ là nghĩ lôi kéo Lục Mặc cùng chính mình. Không nghĩ đến lại bị phá xương vào bụng. Đều không biết hắn từ đâu đến tốt như vậy tinh lực. Dày vò nàng mãi cho đến sau nửa đêm. Khi đó Diệp Vân Linh đều mệt đến ngủ. Hôm sau, ánh nắng sáng sớm cắt qua tầng mây rừng ở tòa thành thị này. Trong hậu viện đóa hoa theo sáng sớm luồng thứ nhất gió nhẹ nhẹ lay động. Cành lá thượng giọt sương theo phiến lá quỹ tích rơi xuống. Trong phòng, từng luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn khe hở chiết xạ tiến vào. Diệp Vân Linh mơ mơ màng màng mở mắt. Nhìn đến Lục Mặc đang đứng tại trước gương. Mặc âu phục đeo caravat. Thon dài sau cổ. Vai rộng eo thon liền cái mông hoàn mỹ lồi lõm đường cong. Thẳng tắp lại hai chân thon dài bao khỏa tại quần tây hạ. Ai nói chỉ có nữ nhân mới có dáng người cái từ này. Nam nhân hảo dáng người đồng dạng có thể làm cho người ta xem một chút liền sinh ra mơ màng. Tối qua ngủ trước ý tưởng của nàng là tỉnh lại liền muốn xé Lục Mặc. Xem tên cầm thú này còn hay không dám vẫn luôn không dứt giày vò nàng. Kết quả ngày thứ hai vừa mở mắt thấy như vậy một màn. Nháy mắt liền tha thứ hắn tối qua cầm thú. Cho nên có đôi khi nam nhân dựa vào mặt cùng dáng người thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Cảm nhận được sau lưng ánh mắt, Lục Mặc xoay người liền nhìn đến Diệp Vân Linh chính một tay chống chống đầu. Trong ánh mắt là không chút nào che giấu thưởng thức. Lục Mặc tiến lên khom lưng tại trên môi nàng hôn một cái nói. Sớm tinh mơ, đừng dùng loại này ánh mắt xem ta. Dễ dàng sát thương tẩu hỏa. Diệp Vân Linh chân mày thân cong. Tâm tình sung sướng nói. Đẹp mắt đồ vật muốn nhìn nhiều. Đẹp mắt người cũng giống như vậy. Lục Mặc đôi mắt hơi tối. Lại có vài phần tình. Dục nhiễm lên. Một hồi lâu mới khắc chế. Trước kia cũng không phát hiện tự chủ kém như vậy a. Lục Mặc lại nhẹ mổ một chút sau nói. Điểm tâm muốn ăn cái gì ta nhường phòng bếp trước chuẩn bị. Diệp Vân Linh nói. Có chút khốn. Còn muốn ngủ tiếp sẽ. Lục Mặc thay nàng dịch hảo chăn nói. Vậy thì ngủ tiếp sẽ. Ta nhường đầu bếp trước nấu điểm cháo hải sản nóng. Lúc ngươi thức dậy liền có thể ăn. Diệp Vân Linh ân một tiếng. Nàng là xác thật còn có chút khốn. Đêm qua liền không ngủ vài giờ. Lúc này mệt mỏi đánh tới. Mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Nhìn xem nàng bộ dạng này. Lục Mặc thực sự có điểm luyến tiếc cùng nàng tách ra. Chẳng sợ chỉ là vài giờ. Đêm xuân khổ đoạn ngày cao khởi. Từ đây quân vương không lâm triều. Cách chương.